Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1374, Nghịch Tu Giả. Đế chủ đệ tử, thanh âm của Cửu Long Tiên Đế, ở trên hư không quanh quẩn. Giờ phút này, toàn bộ hư không đều yên tĩnh lại, nhất là Tu Thiên Võ Thánh, càng là mặt đầy ngây người. Đế chủ, Cửu Long Tiên Đế trong miệng đế chủ, mọi người có thể rõ ràng vô cùng, đó là thượng cổ thời kỳ, chủ nhân của Thần Vũ Đại Lục, vị kia tồn tại trong truyền thuyết, trước mắt Tần Vân, dĩ nhiên là người trong truyền thuyết kia tồn tại đệ tử. Điều này sao có thể? Thanh Long Hoàng, trong miệng ấp úng tự nói, trong mắt của hắn, tràn đầy khó có thể tin, hắn giờ phút này, thậm chí ngay cả thân hình, đều run rẩy lên, vị kia truyền thuyết đệ tử. Điều này sao có thể? Đừng nói Thanh Long Hoàng, đã liền những võ giả khác, cũng không có ai tin tưởng, thậm chí ngay cả Tần Vân chính mình, cũng không tin, ta là đệ tử của Thập Vũ Chi Chủ. Tần Vân, khẽ lắc đầu, Thần Vũ Chi Chủ, chính mình ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, tại sao có thể là đệ tử của hắn, coi như là Đông Hoàng Trung cùng bất diệt đăng hồn ở trong tay của chính mình. Mình cũng không phải là đệ tử của hắn. Thanh Long Hoàng, ngươi có thể bái kiến trong trời đất này, thiên phú có thể so với sự hiện hữu của Tu La Đế. Nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế lần nữa thản nhiên nói, thiên phú có thể so với hắn. Thanh Long Hoàng, thân thể chấn động, hắn giờ phút này, cũng hít sâu một hơi, tử vong thâm uyên bên trong. Hắn chưa từng thấy qua, yêu nghiệt như vậy tồn tại. Trước mắt Tần Vân, tu vi mới 16 trọng đại đế a, liền đại đế viên mãn cũng không có đạt tới, nhưng chiến lực cũng đã có thể so với tứ đẳng viên mãn. Thanh Long Hoàng, ngươi có thể từng thấy, Chu Thần kiếm trận bị bên ngoài Thần Vũ Đế chủ bất kỳ người nào khác mở ra. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Chu Thần kiếm trận, mọi người, thân thể đều hơi chấn động một chút. Sau một khắc, mọi người nhìn về phía Tần Vân thần sắc, lập tức thay đổi. Chu Thần kiếm trận kia, chính là Thần Vũ Chi Chủ lưu lại. Không có người, Tần Vân khống chế kiếm trận này. Mà Tần Vân là trừ bên ngoài Thần Vũ Chi Chủ cái thứ nhất, ngươi có thể từng thấy, Thanh Long giản đơn giản bị người lấy đi. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm vang lên lần nữa. Thanh Long giản, Thanh Long Hoàng, trong mắt sát ý ngút trời, nhưng hắn giờ phút này, trong mắt nhưng điên cuồng lóe ra, nếu là bắt đầu hắn, còn có chút không tin, cái kia hắn giờ phút này, trong lòng đã bắt đầu dao động. Thanh Long giản, chính là trong hỗn độn tuyệt thế hung khí. Này hung khí trừ hắn ra Thanh Long tộc, chỉ có Thần Vũ Chi Chủ dám trấn áp hắn. Điều đó không có khả năng. Thanh Long Hoàng, lắc đầu, hắn giờ phút này, bắt buộc chính mình đừng đi tin tưởng. Nhưng trong tâm của hắn, cũng đã tin tưởng. Đế chủ, người thật là đệ tử của Thần Vũ Chi Chủ. Cửu U, có chút sững sờ nhìn Tần Vân. Thời khắc này Cửu U, cũng đã tin tưởng. Trong hỗn độn, hắn chưa từng thấy qua. Tần Vân yêu nghiệt như vậy tồn tại. Nếu nói là Tần Vân là vị kia truyền thuyết đệ tử, vậy nói xuôi được, vị kia truyền thuyết tồn tại, mình chính là vô cùng yêu nghiệt tồn tại. Người đây cũng tin, Tần Vân, mắt liếc, nếu không phải Tần Vân chính mình khẳng định chính mình chưa từng gặp qua Thần Vũ Chi Chủ. Thậm chí ngay cả Tần Vân chính mình, đều có chút đã tin tưởng, nguyên lai không phải là. Cửu U, lần nữa sửng sốt một chút, hắn giờ phút này, cũng không biết, nên tin ai rồi. Cửu Long Thiên Đế, coi như là hắn là đệ tử của Thần Vũ Chi Chủ, vậy cũng không thể đơn giản đụng đến ta Thanh Long tộc Thanh Long giản. Chỉ cần hắn giao ra Thanh Long giản, bổn hoàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng vào lúc này, hư không Thanh Long Hoàng, thanh âm trầm thấp nói, trong mắt của Thanh Long Hoàng nhẹ nhẹ sát ý xẹt qua. Hắn giờ phút này trong lòng tuyệt đối tưởng muốn xé xác Tần Vân, nhưng hắn cũng không dám triển khai. Vị kia tồn tại trong truyền thuyết, dù là đã biến mất vô số kỷ nguyên, cũng không có bất kỳ người nào dám xúc phạm hắn. Thỏa hiệp, xôn xao, hư không lần nữa sôi trào lên. Vô số võ giả thần sắc rung động nhìn xem hư không. Thỏa hiệp, Thanh Long tộc bị Tần Vân cướp đi đã có 9 miếng long đan, bị Tần Vân giết một vị thiếu chủ, bị Tần Vân cướp đi Thanh Long giản, vị Thanh Long Hoàng này giờ phút này nhưng thỏa hiệp. Cái này ở vô số võ giả trong mắt nhất định chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Vị Tu La Đế này, dĩ nhiên là trong truyền thuyết đệ tử của Thần Vũ Chi Chủ. trách không được hắn như thế yêu nghiệt, dựa theo thiên phú của hắn, tất nhiên trở thành hỗn độn tuyệt thế đại năng, sau này tuyệt đối không thể gây ra người này. Vô số võ giả, trong lòng âm thầm nhớ kỹ Tần Vân bộ dáng, ly khai Tử Vong Thâm Uyên về sau, cũng phải khuyên bảo đệ tử môn hạ, sau này tuyệt đối không thể gây ra vị Tu La Đế này. Thanh Long Giản, Cửu Long Thiên Đế, chân mày cau lại, Thanh Long Hoàng điều kiện này, cũng không tính là quá phận. Tần Vân, ngươi xem, Cửu Long Thiên Đế, hai con ngươi đã rơi vào Tần Vân trên người, Cửu Long tiền bối quyết định là được. Tần Vân, hít sâu một hơi, Tần Vân trong lòng, phải không nguyện ý giao ra Thanh Long Giản. Cuối cùng Thanh Long Giản là mở Đông Hoàng Trung tầng thứ hai mấu chốt. Nhưng Tần Vân cũng không muốn làm khó Cửu Long Thiên Đế. Ta quyết định, Cửu Long Thiên Đế, có chút dừng lại, vậy cũng chớ cho đi. Sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái gì? Không cho. Tần Vân sửng sốt một chút, mà Thanh Long Hoàng cũng có chút ngẩn người. Nhìn Cửu Long Thiên Đế hỏi thăm Tần Vân, Thanh Long Hoàng còn tưởng rằng Cửu Long Thiên Đế phải giao ra Thanh Long Giản. Ai biết Cửu Long Thiên Đế dứt khoát như vậy cự tuyệt. Thanh Long chiến khe năm đó bị đế chủ đánh nát, hiện tại hắn đã rơi vào đế chủ đệ tử trong tay. Vậy cũng là duyên phận. Thanh Long Hoàng, Thanh Long Giản này, Tần Vân đã muốn. Cửu Long Thiên Đế thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Đã muốn. Tần Vân miệng há hốc nhìn xem Cửu Long Thiên Đế. Tần Vân đột nhiên nở nụ cười. Thời khắc này Tần Vân đột nhiên cảm giác trước mắt Cửu Long Thiên Đế nguyên tới cũng như thế đáng yêu. Tiểu Cửu Long, coi như thức thời. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh mặt mũi tràn đầy ngạo kiều nói. Thức thời. Tần Vân trợn trắng mắt. Bất quá Tần Vân trong lòng cũng rất rõ ràng, Cửu Long Thiên Đế bảo vệ hắn, nhưng lại như thế bá đạo, đây tuyệt đối cùng Đông Hoàng Trung không thoát được quan hệ. Cửu Long Thiên Đế, ngươi thật muốn cùng ta là địch? Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Thanh Long Hoàng thần sắc âm trầm nói, hắn giờ phút này, sát ý trong lòng điên cuồng tùy ý, nếu không phải trong nội tâm kiêng kỵ, hắn đã sớm ra tay giết trước mắt tất cả mọi người. Là địch thì như thế nào? Cửu Long Thiên Đế, thanh âm lãnh ngạo vô biên, đáng giận. Thanh Long Hoàng, trong mắt vô cùng phẫn nộ, hắn giờ phút này, hận không thể xé xác trước mắt tất cả mọi người. Cửu Long Thiên Đế, hiện tại đã không phải là thượng cổ thời kỳ, đắc tội ta Thanh Long tộc, chuyện này đối với ngươi Thần Vũ Đại Lục tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Thanh Long Hoàng mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói, không có chỗ tốt, bổn đế ngược lại là muốn thử xem. Cửu Long Thiên Đế, trong mắt cũng lạnh xuống, thử xem. Trong hư không, bầu không khí lần nữa cứng ngắc lại xuống, vậy để cho ta thử xem, người nghịch tu giả này như thế nào mạnh mẽ. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Thanh Long Hoàng, trong mắt đột nhiên sát ý tăng vọt, sau một khắc, người này trực tiếp đập xuống. Chương 1375, Thánh Thành chủ nhân. Không được, Tần Vân thần sắc, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngược lại là Long Tinh đám người. Thần sắc vô cùng bình tĩnh, Tu Thiên Võ Thánh cùng đạo tử, cũng hai con người nhìn chòng chọc vào Cửu Long Thiên Đế. Đã bao nhiêu năm, bổn đế bao nhiêu năm không có xuất thủ. Cửu Long Thiên Đế, trong miệng ấp úng tự nói, hắn giờ phút này, hai con người không có nhìn đập xuống Thanh Long Hoàng, ngược lại hai con người nhìn về phía trên bầu trời. Chết, Thanh Long Hoàng, trong mắt sát ý vô biên, cuồn cuộn hung hãn chi khí. Điên cuồng hướng Cửu Long Thiên Đế đập xuống, quỳ xuống, ngay tại Thanh Long Hoàng, sắp đập xuống thời điểm, hư không Cửu Long Thiên Đế, đột nhiên sải bước ra, theo hắn một bước này, Tần Vân chỉ cảm thấy trên thân Cửu Long Thiên Đế, khí tức điên cuồng biến hóa, đại đế viên mãn, đại đế đỉnh phong, đại đế hậu thời hạn, tu vi của Cửu Long Thiên Đế, lại đang hạ thấp, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Vân thần sắc, hơi đổi, phanh. Nhưng sau một khắc, Tần Vân ngây ngẩn cả người. Trong hư không, Cửu Long Thiên Đế, một cước rơi xuống, mà theo hắn một cước này, cái kia bùng nổ lực lượng, nhưng cường hãn vô biên. Hư không nát bấy, Thanh Long Hoàng ức vạn trượng thân hình, trực tiếp từ hư không rơi xuống. Thật mạnh, Tần Vân, trong mắt kinh hách vô cùng, một cước kia rơi xuống. Cỗ lực lượng kia, không giống như là pháp tắc, cũng không giống là đại đạo chi lực. Càng không phải là đơn thuần lực lượng, cỗ lực lượng kia, liền Tần Vân, cũng không rõ nguyên do. Giống giống, Thanh Long Hoàng, điên cuồng giống giận, hắn giờ phút này, thân thể điên cuồng giãy giụa, Nhưng vô luận như thế nào, cũng trốn không thoát hai chân của Cửu Long Thiên Đế. Thân thể người này nhanh chóng hạ thấp, ầm ầm, sau một khắc, đối diện run rẩy lên. Này Tử Vong Thâm Uyên, cái kia cứng ngắc mặt đất, giờ phút này vậy mà để lại một cái ước vạn trượng hố to. Mà thân thể của Thanh Long Hoàng, tất bị Cửu Long Thiên Đế một chân đạp trên mặt đất. Thả ta ra, giống giống có, Thanh Long Hoàng điên cuồng gầm thét, trên người của hắn vô số lực lượng chấn động, nhưng vô luận hắn giãy giụa như thế nào, thân hình căn bản là không nhúc nhích được mảy may. Long Hoàng đại nhân, Long Hoàng đại nhân, vô số Thanh Long tộc đệ tử, giờ phút này thần sắc cũng biến đổi lớn, nhưng những người này, nhưng không có bất kỳ một người dám lên trước một bước, nguyên một đám, mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem Cửu Long Thiên Đế. Cửu Long Thiên Đế này, làm sao sẽ như thế mạnh mẽ? Thanh Long Hoàng đều bị một chân đạp trên mặt đất, người này chẳng lẽ là ngũ đẳng hỗn độn cường giả? Coi như là ngũ đẳng hỗn độn cường giả, cũng không có mạnh như thế chứ. Vô số võ giả, trong mắt kinh hách vô biên, liền Tần Vân trong lòng cũng vô cùng rung động. Chiến Linh tiền bối, đây là có chuyện gì? Tần Vân, nhịn không được hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi, tiểu tử, ngươi cũng đã biết nghịch tu giả. Tần Vân trong đầu, thanh âm của Đông Hoàng Chiến Linh vang lên, nghịch tu giả, Tần Vân có chút dừng lại. Tần Vân trong đầu, nhớ tới một cái truyền thuyết đấy. Nghịch tu giả, nghịch thiên, cướp đoạt thiên đạo chi lực bổ đầy đủ hết thân, bọn hắn thề không bước vào hỗn độn chi cảnh, mà là muốn vỡ trời xanh, phá không mà đi. Tần Vân trong miệng, ấp úng tự nói, không sai, cái này là nghịch tu giả. Hỗn độn sơ khai lúc, nghịch tu giả cũng không ít, nghịch tu giả cướp đoạt thiên đạo chi lực, tu bổ thân hình, theo thân hình càng ngày càng hoàn mỹ, tu vi của bọn hắn không phải là càng mạnh, mà là càng yếu. Cùng với ngươi cái kia tiểu khô lâu, chính là nghịch tu giả. Tần Vân trong đầu, thanh âm của Đông Hoàng Chiến Linh, vang lên lần nữa, tu vi càng yếu, ngược lại càng mạnh. Tần Vân, có chút dừng một chút. Tần Vân trong đầu, nổi lên hình dạng của tiện khô lâu đến, trên người của tiện khô lâu, chính mình tựa hồ, thực sự không có cảm ứng được tu vi tồn tại. Nghịch tu giả, chia làm 9 cấp, chỉ muốn đạt tới nhất đẳng. Cái kia đủ để có thể so với nhất đẳng hỗn độn cường giả. Còn chiến lực, càng là đủ để tại nhất đẳng vô địch. Tiểu Cửu Long, đã là tất đẳng nghịch tu giả. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa mở miệng nói. Thất đẳng, Tần Vân khóe miệng, có chút co lại. Trước kia hắn, xác thực cho rằng Cửu Long Thiên Đế, cũng chính là một vị đại đế cường giả. Nhưng ai biết, vị Cửu Long Thiên Đế này, nhưng đáng sợ như vậy. Thất đẳng hỗn độn cường giả a. Toàn bộ trong hỗn độn, người phương nào có thể địch? Chiến Linh tiền bối, tiện khô lâu lại đang cảnh giới gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhịn không được nói. Cái kia tiểu khô lâu a. Đông Hoàng Chiến Linh, trầm mặc lại, sau một khắc, thanh âm của Đông Hoàng Chiến Linh, lần nữa tại Tần Vân trong đầu vang lên. Vậy tiểu khô lâu thực lực, so với tiểu cửu long còn mạnh hơn không ít. Đương nhiên, có một người là mạnh nhất, người nọ nếu là hàng lâm, mảnh hỗn độn này. Phỏng đoán đều không chịu nổi. Thanh âm của Đông Hoàng Chiến Linh vang lên lần nữa, tiện khô lâu so với Cửu Long tiền bối còn mạnh hơn. Tần Vân khóe miệng hung hãn quất một cái, này thì tiện thứ đồ vật, quả nhiên chính mình tiểu nhìn hắn rồi. Bình thường khiêm tốn nhất hắn thực lực, nhưng có thể miểu sát tất cả mọi người. Tiền bối nói người nọ là ai? Tần Vân nhịn không được hỏi lần nữa. Người nọ tại thượng cổ thời kỳ, chủ nhân cũng cùng hắn từng thấy. Hơn nữa chủ nhân nhìn thấy hắn, năm đó cũng tôn xưng một tiếng Tần lão, người này là trong hỗn độn, mạnh nhất nghịch tu giả. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp vang lên, Tần lão, cha, Tần Vân, ngay tại chỗ, cha, là trong hỗn độn mạnh nhất nghịch tu giả. Hơn nữa liền thần vũ đế chủ gặp được hắn, cũng muốn tôn xưng một tiếng Tần lão, thiệt hay giả? Tần Vân trong nội tâm, có chút hoài nghi, cha, thật sự mạnh như vậy? Tiểu tử, kỳ thật ngươi cũng gọi là nghịch tu giả, nhưng cùng nghịch tu giả, ngươi lại có chút bất đồng. Ngươi tuy rằng cướp đoạt thiên địa chi lực, nhưng không có phản pháp quy chân. Quái tai, quái tai, Đông Hoàng Chiến Linh, ấp úng thanh âm truyền đến, ta cũng là nghịch tu giả. Tần Vân, hít sâu một hơi, thời khắc này Tần Vân, cuối cùng là biết rõ, vì sao nhiều người như vậy, như thế kiêng kỵ Cửu Long Thiên Đế rồi. Về phần tiện khô lâu, tương tự không thể khinh thường, ti tiện thứ đồ vật, ngược lại là lừa gạt man sâu. Tần Vân, khóe miệng có chút giơ lên. Tần Vân trong lòng ngược lại là không có trách Tiện Khô Lâu, thực lực của Tiện Khô Lâu càng mạnh, Tần Vân trong lòng cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, nhưng Tần Vân lòng đồng thời có chút lo âu. Tiện Khô Lâu đáng sợ như vậy, cái kia người truy sát hắn lại là bực nào mạnh? Thanh Long Hoàng, ngươi có thể chịu phục? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cửu Long Tiên Đế thần sắc lãnh ngạo vô cùng, Tu Thiên Võ Thánh cùng đạo tử đám người trong mắt điên cuồng lóe ra, nhưng giờ phút này nhưng không có bất kỳ người nào đứng ra. Cửu Long Tiên Đế, ngươi chết không yên lành, cho dù ngươi là giết ta thì như thế nào? Thánh Thành chủ nhân không có khả năng để cho ngươi mang đi vật kia. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Thanh Long Hoàng đột nhiên cuồng tiếu lên. Thánh Thành chủ nhân, mọi người thần sắc lần nữa biến đổi, mà nhưng vào lúc này, cái kia Tử Vong Thâm Uyên Trung Ương, một đạo cuồng bảo vô biên lực lượng, đột nhiên mênh mông mà đến. Cỗ lực lượng này, chớp mắt đã tới, liền tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Sau một khắc, thân ảnh của Thanh Long Hoàng đã biến mất. Cửu Long Thiên Đế, Thánh Thành gặp. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trong hư không, lần nữa yên tĩnh trở lại. Chương 1376, thái độ chuyển biến. Là Thánh Thành chủ nhân. Thánh Thành chủ nhân ra tay rồi. Là vị nào Tử Vong Thâm Uyên vô thượng tồn tại? Thanh Long Hoàng đâu? Thanh Long Hoàng cũng bị cái này người mang đi. Toàn bộ hư không náo động lên. Thanh Long Hoàng biến mất, bị Thánh Thành chủ nhân mang đi. Thanh Long tộc đệ tử giờ phút này cũng từng cái vẻ mặt đại biến. Thánh Thành chủ nhân, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Vừa rồi một khắc này, Tần Vân phảng phất cảm giác được một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng hàng lâm xuống. Cỗ lực lượng này so với Thanh Long Hoàng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chiến Linh tiền bối, tòa Thánh Thành này chủ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tần Vân trong lòng âm thầm nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi. Người này tu vi đã tại ngũ đẳng hỗn độn phía trên, hắn muốn ẩn giấu tu vi, coi như là ta cũng khó có thể dò xét điều tra ra, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngũ đẳng. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói. Ngũ đẳng phía trên? Tần Vân hít sâu một hơi. Ngũ đẳng hỗn độn cường giả đã không phải là mình có thể chống lại tồn tại, mà ngũ đẳng phía trên có đến đáng sợ cỡ nào? Hắn ra tay rồi. Đạo tử điện hạ trong mắt cũng hào quang lóe lên, mà những võ giả khác thì từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem hư không. Sư phó, Long Tinh thân ảnh xuất hiện tại Cửu Long Thiên Đế sau lưng. Không ngại. Cửu Long Thiên Đế hơi hơi phất tay, hai con mắt của hắn nhìn về phía Tử Vong Thâm Uyên chỗ sâu, nơi đó chính là Thánh Thành vị trí. Cửu Long Thiên Đế trong mắt nhẹ nhẹ hào quang lướt qua. Ta Long gia đệ tử cũng không phải bất luận cái gì người đều có thể đủ mơ ước. Cửu Long Thiên Đế trong miệng chậm chập tự nói. Giờ phút này trong mắt của hắn một vệt lạnh lẽo hàn khí lướt qua hư không bên trong. Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân bay lên, phảng phất giờ phút này chính mình thân thể rơi tại tuyệt thế trong hầm băng. Thật mạnh hàn khí. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Cửu Long Thiên Đế tựa hồ nhận biết vị này Thánh Thành chủ nhân. Tần Vân, này Thanh Long Hoàng như là đã bị mang đi, cái kia Thanh Long tộc cũng không có cái gì tồn tại cần thiết, ngươi nếu có khả năng thôn phệ Long Đan, cái kia Thanh Long tộc liền giao cho ngươi xử trí như thế nào? Nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế đột nhiên cười nhạt một tiếng, hướng Tần Vân mở miệng nói, giao cho ta. Tần Vân trong mắt sáng lên, còn lại Thanh Long tộc, mặc dù không có Thanh Long Hoàng, nhưng tứ đẳng hỗn độn thần long cũng không ít, nếu là toàn bộ chém giết, này chút Long Đan đối Tần Vân tới nói, cái kia chính là tăng cao tu vi linh dược. Đa tạ Cửu Long tiền bối. Tần Vân hơi hơi chắp tay, mặc dù Tần Vân không biết Cửu Long Thiên Đế vì sao một mực che giấu thực lực, nhưng trực giác nói cho Tần Vân, trước mắt Cửu Long Thiên Đế đối với mình tựa hồ không có cái gì ác ý. Tương phản, tại Cửu Long Thiên Đế trên thân, Tần Vân thậm chí cảm giác được một cỗ thiện ý. Ta tại Thanh Long Thành chờ ngươi. Cửu Long Thiên Đế mỉm cười. Sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế thân ảnh lóe lên, tan biến ở trong hư không. Cái này người rời đi thời điểm còn hướng đạo tử điện hạ hơi hơi nhìn lướt qua, kém chút bị phát hiện. Đạo tử điện hạ trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, này người thân ảnh lóe lên, vọt thẳng ra khỏi thành bên ngoài. Tu La Đế, Thánh Thành thấy, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Bất quá thời gian trong nháy mắt, người này khí tức đã chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này coi như là Tần Vân mong muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Chạy, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, tu thiên võ thánh càng là mặt mũi tràn đầy sát khí. Đạo tử điện hạ, vậy mà đi, tốt một cái đạo tử điện hạ. Thánh thành bên trong, ta ngược lại muốn xem ngươi có nhiều ít thủ đoạn. Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng, cái này người mặc dù cùng mình không có bao nhiêu ân oán, nhưng nếu hắn chiếm cứ Vĩnh Hằng Đại Đế thân thể, vậy vị này đạo tử điện hạ cùng Vĩnh Hằng Đại Đế quan hệ tuyệt đối không cạn. Tần Vân cũng không muốn cho mình lưu lại cái gì tai họa ngầm. Tu La Đế, chúc mừng ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ tiếng cười vang lên, Thanh Chiến thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân cách đó không xa. Thanh Chiến tộc trưởng khách khí. Thấy Thanh Chiến, Tần Vân cười nhạt một tiếng, ngoại trừ Thanh Chiến, thanh bên trong tòa Long Thành, lần nữa mấy đạo thân ảnh đứng dậy, còn lại thất thế lực lớn tộc trưởng, giờ phút này đều đứng dậy. Tu La Đế, lão ẩu chính là gốc cây nhất tộc Thiên Đằng Vương. Tu La Đế, tại hạ là, lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân tự giới thiệu, từng cái nhìn xem Tần Vân, càng là khách khí vô cùng, rốt cuộc, không có bắt đầu cái kia bản lãnh ngạo. Các vị khách khí, Tần Vân cười nhạt một tiếng, còn lại thất thế lực lớn, Tần Vân cũng không khoái, bất quá bây giờ chính mình muốn đi Thánh Thành, cũng không đáng đem này thất thế lực lớn toàn bộ đắc tội một lần. Đã như vậy, gì không lợi dụng một chút, Tần Vân, ta tại Thanh Long Thành chờ ngươi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tu Thiên Võ Thánh, đồng dạng lui ra, hư không bên trong, chỉ còn lại có Tần Vân một người. Các vị, còn mời tại Thanh Long Thành chờ một chút, chờ Tần Vân xử trí Thanh Long tộc đệ tử, tất nhiên sẽ thỉnh các vị tốt tốt uống một chén. Nhìn xem mọi người, Tần Vân cười híp mắt nói, xử trí Thanh Long tộc. Nghe được Tần Vân lời này, mọi người vẻ mặt hơi đổi, Tần Vân đây là không muốn buông tha Thanh Long tộc. Tu La Đế khách khí, nếu Tu La Đế muốn xử trí Thanh Long tộc, vậy bọn ta tại Thanh Long thành chờ Tu La Đế. Không sai, chúng ta tại Thanh Long thành chờ ngươi. Lần lượt từng bóng người khách khí lui ra, hư không bên trong chỉ còn lại có Tần Vân một người. Tu La Đế, Tần Vân đối diện đứng đấy mười mấy bóng người, mười mấy người này sắc mặt tái nhợt không thôi, trong đó mạnh nhất một người chính là Thanh Long tộc đại trưởng lão. Người này tu vi tại tứ đẳng hỗn độn hậu kỳ. Bản đế vốn chỉ muốn lấy đi Thanh Long giản, cũng không muốn thương ngươi Thanh Long tộc đệ tử, nhưng ai biết ngươi Thanh Long tộc Thanh Long hoàng lại muốn giết bản đế. Đã như vậy, cái kia bản đế hôm nay liền đuổi tận giết tuyệt. Tần Vân nhìn xem hơn 10 vị Thanh Long tộc đệ tử, trong mắt đạm mạc vô cùng, đuổi tận giết tuyệt mười mấy người, sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ. Có chút Thanh Long tộc đệ tử trong mắt thậm chí dâng lên một vệt kinh khủng. Tu La Đế, chúng ta Thanh Long hoàng mặc dù bị Thánh Thành chủ nhân mang đi, nhưng sống hay chết ai cũng không biết, ngươi liền không sợ chúng ta hoàng trở về giết ngươi? Nhìn xem Tần Vân, Thanh Long tộc đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy lệ khi nói, cái này người trong mắt điên cuồng lấp lánh. Thanh Long hoàng, Tần Vân cười nhạt một tiếng, bản đế cũng là hy vọng hắn trở về, dù sao một viên tứ đẳng viên mãn long đan đối bản đế vẫn còn có chút tác dụng, bất quá đáng tiếc là các ngươi không thấy được. Tần Vân trong mắt đột nhiên hàn khí lóe lên, sau một khắc Chu Thần Kiếm xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay. Bốn thanh Chu Thần Kiếm trực tiếp hợp thành đại trận, đế tinh lực lượng gầm thét một tiếng, chỉ thấy một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng theo Tần Vân trong cơ thể cuồng bạo mà ra. Theo cỗ lực lượng này xuất hiện, cái kia Chu Thần Kiếm trận bên trên uy thế lần nữa tăng vọt. Chương 1377, lại giết bốn người. Cuồng vọng Tu La Đế, vậy mà mong muốn một thân một mình giết tất cả chúng ta. Đồng loạt ra tay, đồng loạt ra tay. Thanh Long tộc một đám trưởng lão trong mắt hàn khí tăng vọt, nhưng thân thể của bọn hắn giờ phút này lại run rẩy lên, hai con mắt của bọn họ chỗ sâu cũng không có trên mặt thoạt nhìn bình tĩnh như vậy. Vừa rồi trận chiến kia bọn hắn có thể là nhìn rõ ràng, liền Thanh Long hoàng đều không làm gì được Tần Vân, huống chi là bọn hắn đám người này. Giết, băng lãnh chữ sát hạ xuống, Tần Vân vừa sải bước ra, sau một khắc Tần Vân trên thân khí tức tăng vọt, lạnh lẽo hàn khí hướng một vị Thanh Long tộc đệ tử chớp mắt đã tới. Đừng giết ta. A, Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thấy Chu Thần Kiếm đánh tới, nguyên bản còn vững như bàn thạch Thanh Long tộc đệ tử. Trong mắt trong nháy mắt kinh khủng vô cùng, cái này người liền mảy may chống cự đều không có, trực tiếp bị gạt bỏ, phốp phốp, thân thể của người nọ, hóa thành nát bấy, một viên tam đẳng long đan, bị Tần Vân bắt lấy. Bảo bảo, quát lạnh một tiếng, bảo bảo đem long đan nuốt vào. Tu La Đế, dừng tay, dừng tay. Còn lại thanh trưởng lão long tộc, từng cái trong mắt kinh hách khôn cùng, liền liền đại trưởng lão, cũng đầy mặt bất ngờ, tam đẳng hỗn độn thần long, vậy mà một chiêu cũng đỡ không nổi, trước mắt Tần Vân, thật là đáng sợ, mau mau rời đi Thanh Long Thành, Tần Vân muốn diệt ta Thanh Long tộc, Long Hoàng đại nhân không tại, ta Thanh Long tộc làm sao bây giờ, mau mau rời đi. Thanh bên trong tòa Long Thành, vô số Thanh Long tộc đệ tử, điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn giờ phút này chỉ muốn lập tức rời đi này Thanh Long Thành, đến mức hư không Tần Vân trong mắt bọn họ càng là biến thành ác ma, giết bọn hắn hóa thành phế tích. Thanh trên tòa Long Thành, Thanh Chiến trong mắt hàn khí lóe lên nói, Thanh Chiến sau lưng mấy đạo thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. A, là ma hồn tộc đệ tử, các ngươi dám giết ta Thanh Long tộc ra tay, gốc cây nhất tộc, các ngươi dám không? Thanh bên trong tòa Long Thành, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bắt đầu Tần Vân cùng Thanh Long Hoàng giao chiến, này Thanh Long Thành đã không sai biệt lắm hóa thành phế tích, mà sống sót tới Thanh Long tộc đệ tử cũng không đủ bên trên ngàn. Hiện tại các thế lực lớn tựa hồ cũng biết Thanh Long tộc đại thế đã mất, vậy mà không cần Tần Vân nói, liền bắt đầu đồ sát này Thanh Long Thành Thanh Long tộc đệ tử. Một lát, toàn bộ Thanh Long Thành một mảnh mùi máu tươi bao phủ. Đừng có giết ta, không. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, mà hư không bên trong, hơn 10 vị Thanh Long tộc trưởng lão, giờ phút này vẻ mặt càng là tái nhợt, không có chút nào huyết sắc. Thanh Long tộc, xong, giết. Nhưng vào lúc này, một đạo sát ý lạnh như băng vang lên, Tần Vân xuất thủ lần nữa, ngăn trở hắn. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tần Vân lần nữa chém giết một vị tam đẳng hỗn độn thần long. Tần Vân chiến lực ban đầu liền có thể so với tứ đẳng võ thánh hậu kỳ. Hiện tại vận dụng Chu Thần Kiếm trận, muốn giết tam đẳng hỗn độn thần long, quá dễ dàng, đừng giết ta, không không, hư không bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bất quá mấy cái hô hấp, chỉ thấy nguyên bản mười mấy vị trưởng lão, chỉ còn lại có 4 người, còn lại 4 người, tu vi đều tại tứ đẳng hỗn độn thần long chi cảnh. Trong đó đại trưởng lão tu vi, càng là tại tứ đẳng hậu kỳ. Hai người khác, hai vị tứ đẳng sơ kỳ, một vị tứ đẳng trung kỳ. Bàn về chiến lực, 4 người này tại Tử Vong Thâm Uyên, đó cũng là đỉnh phong tồn tại. Tu La Đế, ngươi đáng chết, đáng chết. Đại trưởng lão, trong mắt hận ý khôn cùng, trong lòng của hắn, càng là hối hận không thôi. Sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy, cái kia Thanh Long tộc, sao lại chiêu chọc trước mắt Tần Vân? Ta xác thực đáng chết. Tần Vân, cười ha hả nhìn xem 4 người. Mười mấy vị trưởng lão, cướp đoạt long đan, toàn bộ đến bảo bảo trong bụng, dù sao đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, tứ đẳng hỗn độn long đan, hiệu quả đã rất hữu hạn, ngược lại bảo bảo, đó là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiểu tử, đem 4 người này Thanh Long chi hồn cầm tù ở, chờ một chút ngươi luyện hóa Thanh Long giản thời điểm, cũng có thể dùng đến. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, Thanh Long chi hồn. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, nhưng nghe đến luyện hóa Thanh Long giản thời điểm, Tần Vân trong mắt lần nữa phát sáng lên, này Thanh Long giản đáng sợ, Tần Vân cũng đã thấy rồi, ngươi nói ta có thể luyện hóa Thanh Long giản. Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi, hừ, như là không thể luyện hóa, vậy lão phu gọi ngươi đoạt lấy này Thanh Long giản để làm gì? Này Thanh Long giản chẳng những là mở ra Đông Hoàng chuông tầng thứ 2 then chốt, hơn nữa còn là một thanh tuyệt thế hung khí. Ngươi nếu là có thể tề tụ 9 chuôi Thanh Long giản, cái kia toàn bộ trong hỗn độn cũng không có mấy người dám trêu chọc ngươi. Đông Hoàng Chiến Linh hừ lạnh một tiếng nói, tề tụ 9 chuôi Thanh Long giản. Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Một thanh Thanh Long giản đã đáng sợ như vậy, tề tụ 9 chuôi, cái kia đến hạng gì mạnh? Đáng tiếc, Tần Vân khẽ thở dài một tiếng, Thanh Long giản xác thực đáng sợ, nhưng đáng tiếc là hiện tại Thanh Long tộc cũng chỉ còn lại có một thanh, mà mình muốn tề tụ chín chuôi thanh long giản, này độ khó, thật sự là quá lớn. Lúc trước thanh long chiến khe bị thần vũ đế chủ nổ nát thời điểm, ai cũng không biết, mặt khác thanh long giản, rơi vào địa phương nào. Các ngươi bốn người, chết đi, thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, Tần Vân xuất thủ lần nữa, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, chu thần kiếm trận, theo thương khung mà xuống, trực tiếp đem bốn người, toàn bộ vây khốn. Tu La Đế, ngươi mặc dù chiến lực đáng sợ vô cùng, nhưng ta bọn bốn người, cũng là tứ đẳng hỗn độn cường giả, ngươi nghĩ muốn giết ta, cái này căn bản liền không có khả năng, chỉ cần chúng ta sống sót, ngày khác tất sát ngươi. Nhìn xem Tần Vân, thanh long tộc đại trưởng lão, trong mắt hận ý khôn cùng, mà mặt khác ba người, cũng đầy mặt hung quang, thời khắc này ba người, lại còn uy hiếp Tần Vân, giết ta, ngươi còn có cơ hội không? Tần Vân trong mắt, hàn khí lóe lên, chu thần kiếm trận bên trên, vô số kiếm khí bắn mạnh mà ra, này chút kiếm khí, hướng bốn người trực tiếp bao phủ đi lên, lăn đi, giống giống, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Bốn vị trưởng lão, giờ phút này toàn bộ hóa thành bản thể, một lát, toàn bộ trên bầu trời, bốn đầu tuyệt thế thanh long, gầm thét liên tục, bốn người trên thân khí tức, giờ phút này càng là vô cùng đáng sợ, phảng phất muốn xé nát toàn bộ thương khung. Tu La Đế, thật sự là cực kỳ cuồng vọng, bốn người này đều là tứ đẳng hỗn độn chi cảnh, hơn nữa còn là hỗn độn thần long, hắn mong muốn một mình giết bốn người này, căn bản cũng không khả năng. Thanh Long Thành đã bình tĩnh lại, bên trên ngàn thanh long tộc đệ tử đã bị giết sạch sành sanh, nhìn xem hư không giao chiến, trong mắt mọi người hơi hơi lập lòe, sư phó, chúng ta muốn hay không ra tay tương trợ? Cửu Long Thiên Đế sau lưng, Long Tinh trầm giọng hỏi. Tương trợ? Cửu Long Thiên Đế, hai con ngươi mở ra, nhìn xem hư không đại chiến, Cửu Long Thiên Đế cười nhạt một tiếng. Chương 1378, thanh long tộc diệt. Không cần, Cửu Long Thiên Đế, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Không cần, Long Tinh, hít sâu một hơi, Thiên Kiếm Đế, hai con người cũng nhìn xem hư không đại chiến. Chu thần kiếm trận bao phủ lại bốn vị hỗn độn thần long. Trong kiếm trận, Tần Vân cùng bốn người giao thủ, đã tiến nhập ban ngày hóa. Từ xa nhìn lại, Tần Vân tựa hồ không có chiếm cứ hạ phong, mà bốn vị thanh long tộc trưởng lão, cũng tạm thời khó mà thoát thân. Giết, phất tay. Vô số tinh thần lực lượng cuồn cuộn tới, những ngôi sao này lực lượng hình thành đáng sợ tinh thần kiếm khí, hướng bốn vị đầu hỗn độn thần long đánh tới. Lăn đi, giống giống, đại trưởng lão gầm thét liên tục, người này trong mắt hung quang đáng sợ vô cùng. Phanh phanh phanh, này vô số kiếm khí cũng không có đả thương được vị này đại trưởng lão, cũng là cái này người sau lưng mặt khác ba đầu hỗn độn thần long trên thân lưu lại không ít thương thế. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, mặt khác ba đầu hỗn độn thần long, hai con người mang theo một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Tần Vân chiến lực vượt ra khỏi ba người đoán trước, bốn người đối chiến Tần Vân một người, bây giờ lại Tần Vân vẫn còn thượng phong, đến mức đại trưởng lão, căn bản là không làm gì được Tần Vân một chút. Bùng cháy long đan, đánh nát này kiếm trận. Đại trưởng lão, thanh âm lạnh lẽo khôn cùng, trong mắt của hắn, giờ phút này vô số sát ý tùy ý. Đúng đúng, ba đầu hỗn độn thần long, trong mắt hung quang tăng vọt, giết giết giết, sau một khắc, liên tục ba cái chữ sát hạ xuống, chỉ thấy ba đầu thần long, đột nhiên hướng thương khung phóng đi, đồng thời, trên người bọn họ khí tức, cũng chớp mắt tăng vọt, giết, đại trưởng lão, cũng hướng thương khung phóng đi, trên người đại trưởng lão uy thế, giờ phút này càng là đạt đến tứ đẳng đỉnh phong chi cảnh, liền chờ ngươi liều mạng, nhìn xem bốn người ra tay. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, một mực giao chiến đến bây giờ, Tần Vân cũng không phải thật không làm gì được bốn người này, mà là Tần Vân không muốn để cho bốn người này trực tiếp chết thảm nơi này. Tần Vân mục đích là cầm tù bốn người long hồn. Chu thần kiếm trận, mạt pháp chi kiếm, băng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân trong mắt, một mảnh tinh không xoay tròn, Tần Vân quanh thân, một cỗ mạt pháp lực lượng lan tràn ra, cái kia vô số pháp tắc đại đạo. Trong khoảnh khắc, toàn bộ yên diệt, tiểu tử, người thật đúng là liều. Tần Vân thức hải bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh nhếch miệng cười khổ. Tần Vân thương thế, ban đầu liền không có hoàn toàn khôi phục. Hiện tại thi triển này tuyệt thế một kiếm, cũng không dễ dàng. Bất quá may nhờ tốt là, đối diện bốn đầu hỗn độn thần long, cũng không có Thanh Long Hoàng đáng sợ như vậy. Tần Vân thi triển một kiếm này, cũng không cần tiêu hao như vậy lực lượng kinh khủng. Long đan, vỡ, đụng đụng, liên tục hai lần tiếng nổ mạnh truyền đến. Tần Vân trong tay, hai miếng long đan xuất hiện. Này hai miếng long đan, trực tiếp bị Tần Vân bóp nát. Sau một khắc, cuồn cuộn lực lượng, tràn vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trong cơ thể, 48 đầu tổ long, điên cuồng gào thét. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia 8.000 vạn trượng mệnh hồn tháp, giờ phút này cũng tăng vọt gấp 10 lần, đạt đến 8 vạn vạn trượng. Giết, băng lãnh thanh âm vang lên, 4 thanh tuyệt thế thần kiếm, lần nữa hợp nhất, một cỗ mạt pháp lực lượng, nghịch chuyển thương khung mà lên, kiếm khí những nơi đi qua, hư không hóa thành nát bấy, mà 4 đầu tuyệt thế thần long, càng là trực tiếp bị chém vỡ 3 đầu, không không không, 3 đầu thần long, trong mắt kinh hách khôn cùng. Thật là đáng sợ, đứng trước Tần Vân này đáng sợ một kiếm, 4 người mới biết, một kiếm này là bực nào đáng sợ, tứ đẳng trung học kỳ hỗn độn cường giả, căn bản cũng không có chút nào sức chống cự, bính bính bính, 3 đầu thần long, thân thể nát bấy, còn lại 3 đầu tuyệt thế long hồn, lưu ở trong hư không, thu, Tần Vân bàn tay thành chảo, trực tiếp đem 3 đầu long hồn bắt lấy, giống giống, thả ta ra, 3 đầu long hồn. Tại Tần Vân trong tay gầm thét, nhưng Tần Vân lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chỉ thấy đem 3 đầu long hồn, thu nhập Đông Hoàng chuông bên trong, Tu La Đế, dừng tay, đại trưởng lão, trong mắt kinh hách khôn cùng, hắn giờ phút này, thân thể bị chém vỡ, cái kia máu tươi, phảng phất trời mưa, theo thương khung lạc xuống, giọt giọt máu tươi, phảng phất là hồ nước, những máu tươi này rơi trên mặt đất, từng tầng một khói xanh bay lên. Này tử vong thâm uyên cái kia cứng đờ vô cùng mặt đất, lại bị máu tươi trực tiếp hòa tan, ngươi cũng chết. Tần Vân trong mắt, sát ý tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân một kiếm xuất thủ lần nữa, không, đại trưởng lão, trong mắt sợ hãi vô cùng, thời khắc này đại trưởng lão, không chút suy nghĩ, điên cuồng hướng thương khung phóng đi, trong lòng của hắn, chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là rời đi, a, tiếng kêu thảm thiết. Tại hư bầu trời vang lên, đại trưởng lão thân thể, trực tiếp bị Tần Vân chém vỡ, Tu La Đế, ta muốn giết ngươi, trên trời cao, đại trưởng lão long hồn xuất hiện, đầu này long hồn đối Tần Vân điên cuồng gầm thét, cặp mắt kia nhìn xem Tần Vân, càng là oán khí trùng thiên, thu, không để ý đến phẫn nộ đại trưởng lão, Tần Vân một trưởng ra tay, đem đại trưởng lão nhận lấy, ong ong, theo 4 đầu long hồn biến mất, hư không bên trong. Lần nữa yên tĩnh trở lại, mà Tần Vân, giờ phút này vẻ mặt càng là hơi hơi trắng lên, lập tức từng tia máu tươi, theo Tần Vân khóe miệng tràn ra tới, Tần Vân trong cơ thể, cái kia sức mạnh vô cùng vô tận, đã khô kiệt, may nhờ có 4 cái long đan, Tần Vân cười khổ một tiếng, trong tay hào quang lóe lên, 4 cái long đan, xuất hiện ở Tần Vân trong tay, này 4 cái long đan, chính là mới vừa rồi chém giết 4 đầu hỗn độn thần long lưu lại. Thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, sau một khắc, 4 cái long đan, toàn bộ bị Tần Vân nuốt vào, ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn lực lượng, mãnh liệt mà ra, Tần Vân trên người khí tức, lần nữa bay lên đến mức chu thần kiếm trận, cũng chậm chậm tán đi, hư không bên trong, lần nữa yên tĩnh trở lại, Thanh Long tộc trưởng lão đều đã chết, thanh bên trong tòa long thành. Lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Tần Vân, nhất là các thế lực lớn tộc trưởng, từng cái, nhịn không được sắc mặt tái đi, 4 vị Thanh Long tộc trưởng lão, đó cũng đều là tứ đẳng hỗn độn thần Long A, không nghĩ tới bị Tần Vân một người, toàn bộ đều giết, mà các thế lực lớn tộc trưởng, tu vi cũng bất quá tứ đẳng chi cảnh, mà lại đại bộ phận, tu vi đều tại tứ đẳng trung học kỳ, so với 4 đầu hỗn độn thần Long, còn kém không ít. Tần Vân có khả năng giết 4 đầu hỗn độn thần long. Cái kia muốn giết bọn hắn, cũng tuyệt đối vô cùng dễ dàng. Thật là đáng sợ, vô số hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, nhìn xem hư không đạo thân ảnh kia. Giờ phút này toàn bộ thanh bên trong tòa long thành, không còn có bất kỳ người nào, dám coi thường một chút. Thật thắng, tu thiên võ thánh cùng long tinh, trong mắt cực kỳ chấn động. Đây chính là 4 đầu tứ đẳng hỗn độn thần long A. Cứ như vậy. Toàn giết, ong ong, hư không bên trong, Tần Vân điên cuồng luyện hóa long đan, Tần Vân trong cơ thể,

thanh âm vang lên lần nữa. Nguyên thủy thanh long lực. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, sau một khắc Tần Vân một cái ấn quyết đánh ra đến. Theo Tần Vân cái này ấn quyết, Tần Vân trong tay thanh long giản bắt đầu thức tỉnh, giống giống, bất quá mấy cái hô hấp, cái kia thanh long giản bên trên vô số tiếng giống giận dữ vang lên, cuồn cuộn oán khí hướng Tần Vân tốc thẳng vào mặt. Thời khắc này Tần Vân chỉ cảm giác mình đứng tại oán khí chi hải bên trong, chung quanh khắp nơi vô số oan hồn, vô số oán khí hướng Tần Vân tâm thần xâm nhập mà đi. Thanh long giản, ta chính là Tu La Đế, hiện tại bản đế cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta. Tần Vân thanh âm phảng phất sấm nổ vang lên, cái kia cuồn cuộn oán khí căn bản là không đến gần được Tần Vân một chút, trực tiếp tiêu tán không thấy. Nhân loại, ngươi nằm mơ. Tần Vân trong đầu vang lên một đạo thanh âm tức giận, đạo thanh âm này chính là Ngao Chân thanh âm, nhưng Tần Vân rất rõ ràng đó cũng không phải Ngao Chân, mà là thanh long giản khí linh. Nằm mơ. Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống, lúc trước thần vũ đế chủ đưa ngươi oanh thành mấy khối, chẳng lẽ ngươi còn không có nhớ kỹ cái này giáo huấn? Hôm nay ngươi nếu là không thần phục bản đế, cái kia bản đế liền để ngươi vĩnh viễn tan biến. Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng, để cho ta tan biến, ha ha ha. Thanh long giản khí linh phá lên cười, chỉ thấy thanh long giản bên trên một bóng người xuất hiện, đạo thân ảnh này thành thành huyết sắc, trên người hắn vô số tà ác khí tức tùy ý. Cái này người chính là Ngao Chân. Nhìn xem Tần Vân, Ngao Chân trong mắt mang theo một vệt khinh thường. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi là thần vũ đế chủ, ngươi liền hỗn độn chi cảnh đều không có đi đến, ngươi có tư cách gì làm chủ nhân của ta? Nhìn xem Tần Vân, Ngao Chân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Hỗn độn chi cảnh, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, thanh long hồn, hiến tế. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trực tiếp bóp nát một viên viên cầu nhỏ, một đầu tứ đẳng thanh long hồn mãnh liệt mà ra. Đầu này thanh long hồn chính là Tần Vân chém giết bốn vị thanh long tộc cường giả tuyệt thế một trong. Tu La Đế, ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân, đầu này thanh long hồn trong mắt kinh hách vô cùng. Hiến tế, băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Tần Vân một cái huyền diệu ấn quyết đánh đi ra, sau một khắc này thanh long hồn trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. A, tiếng kêu thảm thiết tại hư bầu trời vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ cổ lão vô biên khí tức theo Tần Vân trên thân lan tràn ra. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Ngao Chân trong mắt dâng lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, mà Tần Vân nhìn cũng không nhìn cái này người liếc mắt, bắt lấy này bùng cháy thanh long hồn, trực tiếp theo vào thanh long giản bên trong. Phốc phốc, theo thanh long hồn hạ xuống, cái kia thanh long giản bên trên một sợi khói xanh bay lên. Không, Ngao Chân vẻ mặt cự biến, tứ đẳng hỗn độn thần long. Nhân loại, người nghĩ muốn nhờ thanh long tộc huyết mạch chi lực ma diệt bản khí linh, người đây là si tâm vọng tưởng. Ngao Chân điên cuồng quát, nhưng trong mắt của hắn lại sợ hãi vô cùng. Thanh long giản mặc dù đáng sợ, nhưng cuối cùng hắn bất quá là thanh long tộc luyện chế ra tới chí bảo, mà lại dùng vẫn là thanh long tộc huyết mạch chi lực. Nếu là Tần Vân thi triển chu thần kiếm trận, có lẽ không đả thương được này khí linh, nhưng thanh long tộc huyết mạch chi lực lại có thể ma diệt hắn. Hiến tế, đụng đụng, liên tục bóp nát hai cái viên cầu nhỏ. Người tiếp theo, hai đầu long hồn mãnh liệt mà ra. Lần này, Tần Vân trực tiếp điểm cháy hai đầu long hồn, lần nữa hướng thanh long giản hạ xuống. Không, ta thần phục, ta nguyện ý thần phục. Ngao Chân kinh hách thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia thanh long giản bên trên vô số khói xanh bay lên. Giờ phút này thanh long giản bên trên oán khí cũng tiêu tán không ít. Đã chậm. Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, bắt đầu hắn đã cho này khí linh cơ hội, nhưng hắn vậy mà không bắt được, thì nên trách không thể hắn Tần Vân ma diệt thanh long giản khí linh. Tần Vân ngược lại có khả năng tốt hơn trưởng khống này thanh long giản, bất quá thanh long giản uy thế cũng là lại nhận một chút ảnh hưởng, nhưng nói tóm lại đối Tần Vân ngược lại là chuyện tốt. Vỡ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong tay cái cuối cùng viên cầu nhỏ bóp nát. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Theo cái này viên cầu nhỏ bóp nát, đại trưởng lão long hồn xuất hiện. Cái này người thấy Tần Vân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng sau một khắc hắn cũng kêu thảm lên. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vị này tứ đẳng hậu kỳ tuyệt thế long hồn, giờ phút này cũng bắt đầu cháy rừng rực, mênh mông thanh long huyết mạch chi hỏa, hướng thanh long giản bao phủ đi lên. Không, thanh long giản khí linh, giờ phút này đã bắt đầu hư ảo, mà thấy đầu này long hồn hạ xuống, này thanh long giản khí linh, càng là vô cùng hoảng sợ. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh long giản bên trên, vô số oán khí tán đi, sau một khắc, cái kia khí linh khí tức, triệt để tiêu tán, đồng thời, Tần Vân cũng mở ra hai con ngươi, thành công, Tần Vân, hơi hơi thở dài một hơi, thanh long giản, đã trở thành vật vô chủ. Đáng tiếc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân khẽ thở dài một tiếng, này thanh long giản, xác thực đáng sợ, nếu là có khí linh, uy thế ít nhất phải mạnh ba thành. Trước luyện hóa lại nói, hít sâu một hơi, Tần Vân tâm thần, tiến nhập thanh long giản bên trong, đông hoàng chuông, Tần Vân bắt đầu luyện hóa thanh long giản. Chương 1381, ba cái hộp ngọc. Ong ong, đông hoàng chuông bên trong, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Linh khí chung quanh, hướng Tần Vân tụ tập tới, Tần Vân trên người khí tức, cũng bắt đầu từ từ, ổn định lại, không biết đi qua bao lâu, Tần Vân chỉ cảm thấy, thần tâm run lên, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân trong tay thanh long giản bay lên, này thanh long giản bên trên, một cỗ mênh mông khí tức lan tràn ra, mà thanh long giản, thì vây quanh Tần Vân thân thể xoay quanh, bộ dáng kia, tựa hồ đối với Tần Vân rất là thân thiết, cuối cùng luyện hóa. Hít sâu một hơi, Tần Vân mở ra hai con ngươi, theo thanh long giản bị luyện hóa, thời khắc này Tần Vân, cuối cùng là triệt để nắm trong tay cái này tuyệt thế hung khí. Trở về, khẽ quát một tiếng, hư không thanh long giản khẽ run lên, lập tức rơi vào Tần Vân lòng bàn tay, thu, thần tâm khẽ động, thanh long giản, tiến nhập Tần Vân trong cơ thể, này thanh long giản, cũng không có cùng đông hoàng chuông một dạng, tiến nhập Tần Vân thức hải bên trong. Mà là tiến nhập Tần Vân thể phách bên trong, cùng Tần Vân máu thịt tan hợp lại cùng nhau, không sai biệt lắm. Thu hồi thanh long giản, Tần Vân từ dưới đất đứng lên, ong ong, mà liền tại Tần Vân vừa mới đứng lên, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Này xuất hiện thân ảnh không là người khác, chính là Đông Hoàng Chiến Linh. Tiền bối, còn mời tương trợ. Nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi chỉ cần đem thanh long giản đánh vào bộ kia cầu bên trong, liền có thể mở ra đông hoàng chuông tầng thứ hai. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, đánh vào cầu bên trong. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, sau một khắc, Tần Vân hướng hư không bộ kia cầu nhìn lại, cầu bên trong bình tĩnh không lay động. Đông hoàng chuông tầng thứ hai lại cất giấu cái gì? Hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, thanh long giản xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay, thần tâm khẽ động, thanh long giản hóa thành một đạo kim mang, bắn mạnh mà ra, ong ong, một cỗ sức mạnh huyền diệu, hướng chung quanh lan tràn ra, thanh long giản, bay thẳng đến hư không cầu bên trong đi, phốc phốc, không có chút nào trở ngại, thanh long giản, trực tiếp chui vào cầu bên trong, ong ong, mà theo cái kia cầu nuốt mất thanh long giản, Tần Vân trước mắt Đông Hoàng Chiến Linh, thân ảnh cũng trong nháy mắt tan biến. Cùng lúc đó, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, một vùng trời mới, đang ầm mở ra, ầm ầm, đông hoàng chuông run rẩy, hư không cái kia cầu, trực tiếp tán đi, chỉ thấy một cái vòng xoáy xuất hiện, cái kia vòng xoáy bên trong, có thể thấy một cái lối đi, cái này là đông hoàng chuông tầng thứ hai lối đi. Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức không chút suy nghĩ, Tần Vân vừa sải bước ra, rơi vào cái kia vòng xoáy bên trong. Theo Tần Vân rơi vào vòng xoáy bên trong, đông hoàng chuông bên trên, hào quang tăng vọt, thời khắc này Tần Vân, chỉ cảm thấy thân thể run lên, sau một khắc, một mảnh mới không gian, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, nơi này, đồng dạng là một ngôi đại điện, ong ong, thất bại cảm giác truyền đến, Tần Vân vội vàng đứng vững, Tần Vân, hướng chung quanh nhìn lại, ong ong, nhưng mà vào lúc này, Tần Vân thấy hoa mắt, thanh long giản, lần nữa về tới Tần Vân trong tay, thanh long giản, thấy thanh long giản, Tần Vân trên mặt hơi hơi thở dài một hơi, một lát, Tần Vân lần nữa hướng chung quanh nhìn lại, bắt đầu quan sát chung quanh tình cảnh tới, đây là một cái đại điện có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, mà tại giữa đại điện, thì trưng bày một cái nho nhỏ bàn, đến mức những địa phương khác, thì trống rỗng một mảnh, Chiến Linh tiền bối, Tần Vân, nhịn không được thấp giọng hô một tiếng, tiểu tử, ngươi mở ra tầng thứ hai, Đông Hoàng Chiến Linh làm Đông Hoàng Chuông Khí Linh, hiện tại cũng đang lột xác, đoán chừng trong thời gian ngắn, hắn là không ra được. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm vang lên, Đông Hoàng Chiến Linh tại thuế biến. Nghe đến lời này, Tần Vân hơi sững sờ, Tần Vân cũng không nghĩ tới, tự mình mở ra Đông Hoàng Chuông tầng thứ hai, sẽ để cho Đông Hoàng Chiến Linh cũng tiến vào thuế biến bên trong. Tiểu tử, này án đồ trên bàn, hẳn là chủ nhân lưu lại, đã ngươi đã mở ra, cái kia những vật này, cũng sẽ là của ngươi. Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm, vang lên lần nữa, thần võ chi chủ vật lưu lại. Tần Vân trong mắt sáng lên, lập tức hướng bàn nhìn lại, cái kia trên bàn, chỉ có ba cái hộp ngọc, ba cái hộp ngọc hết sức bình thường, từ xa nhìn lại, nhìn không ra chút nào dị thường tới, nhưng Tần Vân trong lòng, cũng không cho rằng này ba món đồ đơn giản, thần võ chi chủ, đó là đáng sợ đến bực nào tồn tại, hắn vật lưu lại, cái kia chắc chắn sẽ không là phàm vật, liền để ta nhìn một chút, hắn lưu lại cái gì? Hít sâu một hơi, Tần Vân hướng bàn đi đến, trên bàn, ba cái hộp ngọc lẳng lặng đặt ở chỗ đó, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân cầm lên một cái hộp ngọc, sau một khắc, Tần Vân trực tiếp đem hộp ngọc mở ra, ầm ầm, theo hộp ngọc mở ra, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng mênh mông khí tức truyền đến, sau một khắc, cuồn cuộn linh khí hướng Tần Vân đập vào mặt, đây là, Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, trong hộp ngọc, chỉ thấy vô số màu tím khí thể bay lượn, nhìn kỹ lại, vậy ít nhất hơn vạn nói, những khí thể này Tần Vân vô cùng quen thuộc, này toàn bộ đều là hồng mông chi khí, hơn vạn hồng mông chi khí, Tần Vân, hít vào một ngụm khí lạnh, hồng mông chi khí là cái gì? Cái kia là võ giả tiến vào hỗn độn chi cảnh then chốt. Tần Vân biết thần vũ đế chủ vật lưu lại không đơn giản. Nhưng không có nghĩ đến. Thứ này, như thế chân quý, này hơn vạn hồng mông chi khí, đủ để cho Tần Thiên Quốc hoàn toàn trưởng thành, thậm chí trở thành hỗn độn đệ nhất thế lực. Cái thứ hai hộp ngọc, lại là cái gì? Tần Vân, nhẹ nhàng đắp lên hộp ngọc. Cái kia vô số màu tím khí thể, từ từ tiêu tán, Tần Vân hai con ngươi rơi vào còn lại hai cái trong hộp ngọc. Giờ phút này, Tần Vân trong mắt cũng dâng lên một vệt nóng bỏng. Còn lại hai cái hộp ngọc lại cất giấu cái gì? Ong ong, cầm lấy cái thứ hai hộp ngọc, Tần Vân lần nữa mở ra. Trong hộp ngọc, một viên nho nhỏ phù văn ở lại nơi đó. Cái kia phù văn thành màu vàng, phảng phất là thánh văn, nhưng nhìn kỹ lại phảng phất không phải thánh văn. Tại phù văn này phía trên, Tần Vân tựa hồ cảm giác được một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa truyền đến, bất tử phù. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thức hải bên trong vang lên Bất Diệt Đăng Hồn tiếng kinh hô. Cái gì là bất tử phù? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Này bất tử phù chính là dùng tiên thiên hồng mông chi khí luyện chế mà thành, coi như là chủ nhân năm đó luyện được xác suất cũng cực thấp, nhưng tương tự hắn hiệu quả cũng nghịch thiên vô cùng. Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Hiệu quả nghịch thiên vô cùng. Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt. Phù văn này có thể cho ngươi ngăn trở ba lần cửu đẳng hỗn độn cường giả công kích. Tiểu tử, lần này ngươi vận khí thật đúng là tốt. Có phù văn này tại, này trong hỗn độn, không người có thể giết ngươi. Bất Diệt Đăng Hồn, thanh âm vang lên lần nữa. Chương 1382, Thánh Thành xảy ra chuyện. Ngăn trở ba lần cửu đẳng hỗn độn cường giả công kích. Tần Vân cũng một trận trợn mắt hốc mồm. Bất tử phù Tần Vân không biết, nhưng cửu đẳng hỗn độn cường giả Tần Vân lại biết. Ít nhất hiện tại Tần Vân gặp qua mạnh nhất tồn tại cũng chính là có thể so với thất đẳng hỗn độn cường giả Cửu Long Thiên Đế. Quả nhiên là đồ tốt. Tần Vân trực tiếp đem phù văn thu lại. Đồ tốt như vậy đủ để xem như át chủ bài dùng, về sau coi như là gặp được cường giả, chính mình cũng không cần lo lắng. Hộp ngọc thứ ba, Tần Vân hít sâu một hơi, mở ra hộp ngọc thứ ba. Ba cái hộp ngọc, đằng trước hai cái đã để Tần Vân tiền lời vô tận, này hộp ngọc thứ ba lại là cái gì? Ong ong, Tần Vân nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc, Đông Hoàng ấn, sau một khắc, một cái ngọc giản xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Ngọc giản kia bên trên, ba cái xưa cũ chữ viết xuất hiện, tùy theo mà đến thì là một cỗ vô cùng mênh mông khí tức. Đông Hoàng ấn, đây là chiến kỹ. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, sau một khắc, Tần Vân đem ngọc giản này mở ra. Đông Hoàng ấn, oanh, theo ngọc giản mở ra, Tần Vân thức hải bên trong, một đạo vô cùng mênh mông tình cảnh xuất hiện, chỉ thấy một đạo lãnh ngạo thân ảnh, đứng ngạo nghễ hỗn độn chỗ sâu, cái này người một cái ấn quyết đánh ra, toàn bộ hỗn độn đều lăn lộn, sau một khắc, trên trời cao, một đầu cổ ấn ra hiện, cái kia cổ ấn những nơi đi qua, đại đạo ma diệt, pháp tắc tiêu tán, thậm chí liền hỗn độn chi khí, cũng toàn bộ yên tĩnh, thật mạnh chiến kỹ, trong mắt sáng lên, Tần Vân liên tục vội khoanh chân ngồi xuống, một lát, Tần Vân lâm vào trong tu luyện, Đông Hoàng chuông, Tần Vân bắt đầu lĩnh ngộ này Đông Hoàng ấn, mà bên ngoài, thì chấn động lên, toàn bộ tử vong thâm uyên, các thế lực lớn cường giả, toàn bộ tụ tập Tu La Thành bên trong, 3 năm đã qua, Tu La Sơn dưới, Cửu hít sâu một hơi, Tần Vân nói ước hẹn 3 năm, đã qua, nhưng thời khắc này Tần Vân, lại không chút nào muốn ra quan ý tứ, ong ong, nhưng vào lúc này, một đạo huyền diệu gợn sóng lan tràn ra, sau một khắc, một bóng người, xuất hiện ở Tu La Sơn dưới, này xuất hiện người, chính là Cửu Long Thiên Đế, Cửu Long tiền bối, thấy Cửu Long Thiên Đế, Cửu liền vội vàng tiến lên hành lễ, không cần đa lễ, Cửu Long Thiên Đế, hơi hơi phất tay, sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế hai con ngươi, hướng Tu La Sơn bên trên nhìn lại, tiểu tử này còn không có xuất quan, Cửu Long Thiên Đế, nhíu mày hỏi, Cửu Long tiền bối, đế chủ 3 năm trước đây tiến nhập bế quan bên trong, hiện tại đã qua 3 năm, đế chủ chỉ sợ không được bao lâu liền có thể xuất quan. Cửu Long tiền bối có chuyện gì? Cửu U tất nhiên tương trợ. Cửu U tiến lên một bước, vội vàng nói, ngươi, Cửu Long Thiên Đế, khẽ lắc đầu, Thánh Thành xảy ra chuyện, ta có chuyện cùng tiểu tử này thương lượng một chút. Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói, Thánh Thành xảy ra chuyện. Cửu U vẻ mặt, đột nhiên nhất biến, Thánh Thành là địa phương nào? Cửu U dĩ nhiên biết, mà bây giờ, cơ hồ toàn bộ tử vong thâm uyên cường giả, đều đang đợi lấy Tần Vân tiến vào Thánh Thành. Cái này, Cửu U há to miệng, nhưng lại một câu, cũng không có nói ra. Chuyện này, hắn xác thực vô phương trợ giúp Cửu Long Thiên Đế. Oanh, nhưng ngay lúc này, Tu La Sơn bên trên, chỉ thấy một đạo cuồng bạo vô biên lực lượng, xông vào trong bầu trời. Sau một khắc, toàn bộ thương khung nổ tung, ong ong, nổ tung trong bầu trời. Mọi người phảng phất thấy, một tòa cổ trung, chậm rãi hạ, thật mạnh, Cửu U cùng Cửu Long Thiên Đế. Trong mắt hào quang tăng vọt, không ngừng hai người, giờ phút này toàn bộ Tu La Thành bên trong, vô số cường giả, hai con người đều hướng hư không nhìn lại, phanh, nhưng ngay lúc này, cái kia cổ trung trực tiếp nổ tung, cái kia tụ tập mà đến cuồn cuộn lực lượng, cũng trực tiếp tiêu tán, ong ong, trên trời cao, lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng sau một khắc, mọi người hai con người, rơi vào một bóng người bên trên, chỉ thấy cái kia thương khung, chẳng biết lúc nào. Xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh kia, chân mày hơi nhíu lại, thất bại, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, thời gian 3 năm, tại Đông Hoàng chuông thời gian gia tốc dưới, đã đạt đến ngàn vạn năm thời gian, trong khoảng thời gian này, Tần Vân ngoại trừ luyện hóa thanh long giản bên ngoài, cái kia chính là lĩnh ngộ này Đông Hoàng ấn, nhưng này cổ ấn, lại huyền diệu khôn cùng, trong đó thâm ảo trình độ, coi như là Tần Vân, cũng trong lúc nhất thời. Khó mà toàn bộ lĩnh ngộ, nhiều năm như vậy, Tần Vân bất quá miễn cưỡng thi triển đi ra, mà lại, này cổ ấn còn hết sức không ổn định, nhưng coi như thế, này cổ ấn uy thế, đã hết sức đáng sợ. Nếu là triệt để trưởng khống này cổ ấn, coi như là đứng trước ngũ đẳng hỗn độn cường giả, ta cũng không sợ. Hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân thân ảnh lóe lên, tan biến tại chỗ, Tu La Sơn xuống. Ong ong, hư không hơi hơi gợn sóng, Tần Vân thân ảnh xuất hiện, Tần Vân, thấy Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, Cửu Long tiền bối, thấy Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân mỉm cười, tiểu tử, vừa rồi cái kia cổ ấn, là ngươi đánh ra tới, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu Long Thiên Đế, trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng hỏi, không sai, Tần Vân nhẹ gật đầu, vừa rồi cái kia cổ ấn. Đúng là hắn đánh ra đến, bất quá đáng tiếc là, này cổ ấn hiện tại Tần Vân còn không thể hoàn toàn trưởng khống. Này cổ ấn, chỉ sợ không kém gì lục đẳng phía trên thần thông lực. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế, trong mắt lóe lên một vệt tán thưởng, tiền bối lần này tìm ta, có chuyện gì? tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân liền vội vàng hỏi, Tần Vân, ngươi đi theo ta. Nghe được Tần Vân lời này, Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ, lập tức thân ảnh lóe lên, tan biến tại chỗ. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Thấy Cửu Long Thiên Đế tan biến, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Cửu U, ngươi phân phó, 3 ngày sau, hết thảy thế lực đều tụ tập đến Tu La Sơn bên trên, bất luận cái gì không đến người, giết không tha. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, đúng, đế chủ. Cửu U liền vội cung kính lui ra, nhìn xem Cửu U rời đi, Tần Vân thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tu La Thành, một cái khách sạn bên trong, Tần Vân, Tần Vân, theo Tần Vân xuất hiện, mấy đạo tiếng kinh hô vang lên. Trong khách sạn, ở chính là Long Tinh đám người. Cửu Long tiền bối, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Vân nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, liền vội vàng hỏi, Thánh Thành, xảy ra chuyện. Cửu Long Thiên Đế, trong mắt hơi hơi lập lòe. Cái gì? Nghe đến lời này Tần Vân, vẻ mặt hơi đổi. 3 ngày trước, ta phái Tinh Nhi tiến đến Thánh Thành bên ngoài dò xét tin tức. Nhưng lại phát hiện, hiện tại toàn bộ Thánh Thành đã bị đại trận bao phủ lại. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, bị đại trận bao phủ lại. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, tiền bối nhưng biết tòa thánh thành này bên trong xảy ra chuyện gì? Tần Vân thấp giọng hỏi. Chương 1383, liền Cửu Long Thiên Đế đều không dám tới gần. Đã xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, nhưng hôm qua ta tự mình đi một chuyến Thánh Thành, cái kia đại trận bên trong một cỗ vô cùng mênh mông khí tức, ngay cả ta cũng không dám tới gần. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế thấp giọng nói, cái gì, liền ngươi cũng không dám tới gần? Tần Vân vẻ mặt đột nhiên đại biến, Cửu Long Thiên Đế, đây chính là có thể so với thất đẳng hỗn độn cường giả tồn tại, liền hắn đều không dám tùy tiện tới gần, cái kia tòa thánh thành này bên trong đến cùng cất giấu bực nào cường giả? Tần Vân, ta sợ thánh thành có biến, này đi thánh thành thời gian nhất định phải sớm. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc nói, sớm. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, bắt đầu Tần Vân chuẩn bị chờ mình tăng lên tới hỗn độn chi cảnh, lại tiến vào thánh thành bên trong. Dù sao hiện tại Tần Vân cũng không thiếu hụt năng lượng, mà lại Tần Vân tu vi cũng đã đạt đến tầng 16 đại đế chi cảnh, khoảng cách hỗn độn chi cảnh đã không kém bao xa, mà lại Tần Vân còn có một viên ngũ đẳng long đan. Trừ cái đó ra, hơn vạn hồng mông chi khí đủ để cho Tần Vân cùng Cửu U tu vi lần nữa tiến lên một bước dài. Tiền bối còn dò xét tra được cái gì? Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân hỏi lần nữa, còn dò xét tra được cái gì? Cửu Long Thiên Đế nhướng mày, lập tức lần nữa mở miệng nói, Thánh Thành bên ngoài, ta còn cảm ứng được đạo tử điện hạ tin tức, cái này người chỉ sợ cũng đã tiến nhập Thánh Thành. Đạo tử điện hạ? Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Cửu Long tiền bối, cái này đạo tử điện hạ đến cùng là người phương nào? Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân liền vội vàng hỏi, cái này đạo tử điện hạ lai lịch cũng không nhỏ, cái này người đồng dạng đến từ cổ thế giới, bàn về thân phận, hắn chính là Vĩnh Hằng Đại Đế thân ca ca, bằng không ngươi cho rằng Vĩnh Hằng Đại Đế có thể trấn áp cửu thiên giới? Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, thì ra là thế. Nghe đến lời này Tần Vân vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ, cái này đạo tử điện hạ quả nhiên cùng Cửu Long Thiên Đế quan hệ không tầm thường, như thế xem ra cái này người chắc chắn cũng là địch nhân. Đã như vậy, sau 3 ngày vậy liền đi Thánh Thành. Tần Vân thanh âm u vô cùng. Sau 3 ngày, Cửu Long Thiên Đế có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu cáo từ, hơi hơi chắp tay, Tần Vân quay người biến mất không thấy gì nữa. Sư phó, cái kia nghịch thiên cơ duyên. Nhìn xem Tần Vân tan biến, Long Tinh trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Cái kia nghịch thiên cơ duyên không là chúng ta có khả năng mơ ước, ta Long gia hiện tại muốn bất quá là một lần nữa trở lại đỉnh phong, nếu là có thể nhìn thấy đế chủ, cái kia không còn gì tốt hơn. Cửu Long Thiên Đế thanh âm u vô cùng. Hồi đến đỉnh phong, Long Tinh há to miệng, hắn muốn nói điều gì, nhưng giờ phút này lại một câu cũng nói không nên lời. Cùng lúc đó, Tu La Sơn lên, tiểu tử, tòa thánh thành này cũng không phải đất lành, ngươi bây giờ mặc dù nắm trong tay này Đông Hoàng Ấn, nhưng chiến lực của ngươi nhiều lắm là có thể so với ngũ đẳng hỗn độn chi cảnh. tiến vào Thánh Thành, tuyệt đối nguy hiểm vô cùng. Tần Vân trong đầu, Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm vang lên, nguy hiểm. Tần Vân, hít sâu một hơi, thời khắc này Tần Vân, chỉ có thể dựa vào chính mình. Theo Đông Hoàng chuông tầng thứ hai mở ra, liền Đông Hoàng chiến linh, hiện tại cũng lâm vào thuế biến bên trong. Chỗ tốt duy nhất, cái kia chính là Tần Vân lần này, không chỉ tu luyện Đông Hoàng ấn, còn luyện hóa Thanh Long giản. Thánh Thành bên trong, bản đế ngược lại muốn xem, đến cùng cất giấu cái gì. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Sau một khắc, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, lần nữa lâm vào trong tu luyện. Ba ngày thời gian, đảo mắt đã qua. Ba ngày thời gian, Tần Vân mặc dù toàn bộ luyện hóa Hồng Mông chi khí, nhưng cũng là tăng lên một trọng tu vi, theo tầng 16 đại đế, tăng lên tới tầng 17 đại đế, đến mức Tần Vân thứ 49 đầu tổ long, cũng bất quá thuế biến một nửa mà thôi. Theo tốc độ này, không cần mấy năm, Tần Vân tổ long chi cảnh liền có thể tu luyện tới viên mãn. Bất quá đáng tiếc là, này mấy năm, cũng không dù có được. Ngày thứ ba, Tu La Sơn Đỉnh, đế chủ, các thế lực lớn đã tới. Cửu U thanh âm vang lên. Tần Vân, từ dưới đất đứng lên. Tần Vân trên thân, giờ phút này khí tức cũng ổn định lại. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp, đã tăng lên tới 85 triệu vạn trượng. Để bọn hắn đi lên. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân vung tay lên. Sau một khắc, mấy chục cái chỗ ngồi xuất hiện ở hư không bên trong. Này chút trên ghế ngồi, chỉnh tề bài bố. Bái kiến Tu La Đế. Bái kiến Tu La Đế. Từng đạo thanh âm cung kính vang lên. Một lát, thất thế lực lớn cường giả đồng thời tụ tập tới. Trừ cái đó ra, Tu Thiên Võ Thánh, Cửu Long Thiên Đế đám người cũng toàn bộ đều tới. Tòa, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân trong mắt bình thản vô cùng. Đa tạ Tu La Đế. Đa tạ Tu La Đế. Hướng Tần Vân hơi hơi chắp tay. Cái kia lần lượt từng bóng người chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Tu La Sơn bên trên, giờ phút này vậy mà lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng này từng đôi mắt lại đều rơi vào Tần Vân trên thân, bọn hắn tựa hồ đang đợi cái gì. Các ngươi nghĩ muốn đi ra ngoài? Nhìn xem thương khung, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Tu La Đế, ta thanh chiến khẩn cầu Tu La Đế mang theo ta ma hồn tộc rời đi này Tử Vong Thâm Uyên. Ta ma hồn tộc chắc chắn nhớ kỹ cái này ân tình. Ma hồn tộc tộc trưởng thanh chiến đứng ra, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, Tu La Đế, còn mời mang ta lên gốc cây nhất tộc. Tu La Đế, lần lượt từng bóng người đều đứng lên, ăn nâng chớ vội. Nhìn xem một đám người, Tần Vân hơi hơi phất tay. Thất thế lực lớn, từng cái đệ tử nhìn xem Tần Vân hai con ngươi, giờ phút này đều nóng bỏng vô cùng. Tử Vong Thâm Uyên, mặc dù là nơi tốt, nhưng nơi này tối tăm không mặt trời. Coi như thất thế lực lớn có khả năng ở chỗ này xưng vương, bọn hắn cũng tình nguyện ra ngoài. Cái kia mảnh hỗn độn mới là nơi trở về của bọn họ. Mang các ngươi ra ngoài có khả năng, nhưng bản đế có gì chỗ tốt? Nhìn xem một đám người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Bắt đầu Tần Vân xác thực mong muốn mang theo đám người này cùng một chỗ tiến vào Thánh Thành, nhưng nghe đến Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân rất rõ ràng, đám người này coi như đi theo chính mình đi cũng không giúp được chính mình bao nhiêu. Tu La Đế, ta ma hồn tộc có Hồng Mông chi bảo 13 thanh. Trừ cái đó ra, có Hồng Mông chi khí 12 đạo. Những vật này, chúng ta đều nguyện ý cho ngươi. Thanh chiến nhìn xem Tần Vân, cắn răng nói, Hồng Mông chi khí, Hồng Mông chi bảo. Tần Vân nhìn xem Thanh chiến, khẽ lắc đầu. Hiện tại hắn Tần Vân, còn thiếu khuyết Hồng Mông chi khí sao? Nếu là những người này thấy cái kia hơn vạn Hồng Mông chi khí, vậy bọn hắn lại là biểu tình gì? Tu La Đế, Thanh chiến, vẻ mặt hơi đổi. Hồng Mông chi khí, bản đế không thiếu, đến mức Hồng Mông chi bảo, bản đế cũng rất nhiều. Những vật này, còn chưa đủ dùng nhường bản đế mang các ngươi ra ngoài. Tần Vân thanh âm, bình thản không gợn sóng. Không đủ để, toàn bộ Tu La Sơn, giờ phút này đều yên tĩnh trở lại. Chương 1384, sáu tộc thần phục. Sư phó, Tần Vân muốn làm gì? Long Tinh trong mắt chợt lóe sáng, Hồng Mông chi bảo cùng Hồng Mông chi khí, đây đã là trong hỗn độn đỉnh phong chí bảo a, những vật này ai sẽ ngại nhiều, mà Tần Vân vậy mà không muốn, hắn muốn, có thể không chỉ chừng này. Cửu Long Thiên Đế, trong mắt từng tia hào quang lướt qua, không muốn này chút, vậy hắn muốn cái gì? Long Tinh, nhịn không được hỏi, hắn muốn toàn bộ, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm âm u vô cùng, toàn bộ, Long Tinh, hơi sững sờ, sau một khắc, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Long Tinh trong mắt, hào quang tăng vọt, Tu La Đế, ngươi muốn thế nào, mới nguyện ý mang bọn ta ra ngoài, nhưng vào lúc này, Táng Thiên Hầu nhất tộc tộc trưởng đứng dậy, cái này người nhìn xem Tần Vân, trầm giọng hỏi, như thế nào, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào trên người của người này, này Táng Thiên Hầu, tu vi đồng dạng tại tứ đẳng trong hỗn độn kỳ, muốn đi ra ngoài có khả năng, nhưng các ngươi sau khi ra ngoài, nhất định phải thần phục bản đế muốn các ngươi, trở thành ta Tần Thiên Quốc một bộ phận, Tần Vân thanh âm, đạm mạc khôn cùng, thần phục ngươi, toàn bộ Tu La Sơn, an tĩnh có chút đáng sợ, thất thế lực lớn cường giả, từng cái vẻ mặt, đột nhiên đại biến, thần phục, bọn họ đều là cường giả tối đỉnh, sao lại cam nguyện thần phục, Tu La Đế lời này, khó tránh khỏi có chút quá mức, lúc trước coi như là Thanh Long Hoàng, cũng không có muốn chúng ta thần phục trong tay của hắn. Nhưng vào lúc này, một vị mũi ưng nam tử đứng dậy, trong mắt của nam tử, từng tia ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, bay trên trời khác nhất tộc, đồng dạng là Tử Vong Thâm Uyên chín đại thế lực một trong. Hơn nữa còn là chín đại thế lực bên trong, cùng Thanh Long tộc, quan hệ tốt nhất một cái. Thanh Long Hoàng, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào trên người của người này, theo Tần Vân hai con ngươi hạ xuống, người này vẻ mặt, hơi đổi, Tu La Đế, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chúng ta thất thế lực lớn toàn bộ đều giết? Nhìn xem Tần Vân, cái này người vội vàng nói, người này trong mắt, từng tia hàn mang lướt qua, bay trên trời khác nhất tộc, nguyên bản cùng Thanh Long tộc quan hệ không tệ, dựa theo bay trên trời khác cùng Thanh Long tộc quan hệ. Coi như tiến vào Thánh Thành, cái kia cũng sẽ nhận không ít chiếu cố, mà bây giờ ngược lại tốt, Thanh Long tộc hủy diệt, bay trên trời khắc ưu thế, cũng không thấy, giết thất thế lực lớn, như thế không cần, bất quá bản đế cảm thấy, người không cần rời đi Tử Vong Thâm Uyên, nhìn xem cái này người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, không cần rời đi, ngươi có ý tứ gì? Nam tử nhìn xem Tần Vân, trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, bởi vì ngươi phải chết ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, một viên huyết sắc dài khe xuất hiện tại Tần Vân trong tay, này huyết sắc khe chính là Thanh Long Giản. Giết, thanh âm lạnh lùng vang lên, Thanh Long Giản đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tu La Đế, ngươi dám? Thấy Tần Vân ra tay, nam tử vẻ mặt cự biến, nam tử coi là thất thế lực lớn tụ tập tới, Tần Vân ít nhất sẽ kiêng kỵ mấy phần, nhưng không có nghĩ đến, Tần Vân nói động thủ liền động thủ, bay trên trời Long Thần, nổi giận gầm lên một tiếng, nam tử sau lưng, vạn trượng Long Thần bắn mạnh mà ra, cái kia Long Thần từng mai, giờ phút này phảng phất hóa thành lợi kiếm, nhưng này chút lợi kiếm, nhưng không có hướng Tần Vân đánh tới, ngược lại hợp thành lá chắn, ngăn tại nam tử trước mặt, phanh, không có chút nào trở ngại. Cái kia Long Thần tạo thành lá chắn, trực tiếp nát bấy, không, một đạo thê thảm thanh âm vang lên, nam tử con mắt, mở cực lớn, nhưng trên người hắn khí tức, lại đã bắt đầu tiêu tán, nam tử ngực, một cái lỗ nhỏ, chảy xuôi theo dòng máu, phanh, vị này bay trên trời khắc nhất tộc tộc trưởng, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, chết, chúng thân thể người, khẽ run lên, đây chính là tứ đẳng hỗn độn thần thú a. Hơn nữa còn là tứ đẳng trung kỳ thần thú, không nghĩ tới như thế, liền chết tại Tần Vân trong tay. Ong ong, hư không bên trong, Thanh Long Giản lần nữa về tới Tần Vân trong tay, tay cầm Thanh Long Giản, Tần Vân nhẹ nhàng vuốt vuốt, không đáp ứng có khả năng, nhưng gây chuyện, đừng trách bản đế không khách khí, bản đế cho tới bây giờ liền không có yêu cầu các ngươi đi theo bản đế cùng đi Thánh Thành. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Không có yêu cầu, còn lại lục đại thế lực cường giả, từng cái trong mắt, điên cuồng lấp lánh, nguyên bản mang theo vài phần ý nghĩ các thế lực lớn. Giờ phút này trong lòng không còn có chút nào ý nghĩ. Trước mắt Tần Vân, thật sự là quá mạnh. Tu La Đế, ta ma hồn tộc nếu là thần phục ngươi, các hạ có bằng lòng hay không bảo hộ ta ma hồn nhất tộc? Nhưng vào lúc này, Thanh Chiến nhìn xem Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, bảo hộ, Tần Vân. Hai con người rơi vào Thanh Chiến trên thân, đối với Thanh Chiến, Tần Vân ấn tượng coi như không tệ, cái này người ít nhất hết sức thức thời, ta Tần Thiên Quốc đệ tử, tự nhiên nhận bản đế bảo hộ. Hỗn độn bên trong, ai dám lấn ta Tần Thiên Quốc đệ tử, bản đế diệt hắn cửu tộc. Tần Vân thanh âm, bá đạo vô song, diệt cửu tộc, Thanh Chiến, hít sâu một hơi, mà sau một khắc, Thanh Chiến đột nhiên, hướng Tần Vân quỳ xuống tới, ma hồn tộc, nguyện ý thần phục Tu La Đế, còn mời Tu La Đế thành toàn. Thanh Chiến quỳ trên mặt đất, trên thân cung kính vô cùng. Thanh Chiến thần phục, nhìn xem Thanh Chiến quỳ xuống, mặt khác các thế lực lớn, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thanh Chiến thần phục, cùng là chín đại thế lực một trong ma hồn tộc, thần phục tại Tần Vân trong tay. Thanh Chiến, lựa chọn của ngươi, tuyệt đối không có sai. Chờ bản đế trấn áp toàn bộ hỗn độn thời điểm, sẽ ban thưởng ngươi ma hồn tộc một mảnh thương khung. Nhìn xem Thanh Chiến, Tần Vân thản nhiên nói, đa tạ đế chủ. Thanh Chiến vội vàng nói tạ, đứng lên đi. Tần Vân vung tay lên, Thanh Chiến thân thể tự động đứng lên. Đúng, Thanh Chiến hít sâu một hơi, các ngươi suy tính như thế nào? Nhưng vào lúc này, Tần Vân hai con ngươi rơi vào mặt khác ngũ đại thế lực trên thân. Ngũ đại thế lực phân biệt là Cốt tộc, Gốc cây nhất tộc, Táng thiên hầu nhất tộc, Cổ ma thú nhất tộc cùng Tử kim thiên thiềm nhất tộc. Cân nhắc ngũ đại thế lực cường giả, trong mắt cũng bắt đầu lấp lánh. Liền ma hồn tộc đều thần phục, ta Cốt tộc tự nhiên cũng thần phục. Này tử vong thâm uyên bên trong, ta Cốt tộc là đợi đủ rồi, chỉ muốn rời khỏi, thần phục Tu La Đế lại như thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ tiếng cười vang lên, chỉ thấy một bộ hoàng kim cốt đứng dậy. Này hoàng kim cốt trên thân vô số thánh văn bao phủ lại, mà lại trong tay người nọ cái kia nắm lấy một thanh xương cốt làm thành lang nha bổng, cái kia cây gậy bên trên che kín gai ngược, Cốt tộc cũng thần phục. Theo Cốt tộc tộc trưởng quỳ xuống, mặt khác bốn thế lực lớn trong mắt điên cuồng lấp lánh. Thần phục mặc dù có chút khuất nhục, nhưng nếu là không thần phục, vậy bọn hắn sẽ vĩnh viễn khốn ở chỗ này, thậm chí rất có thể trực tiếp bị thánh thành chủ nhân gạt bỏ ở chỗ này. Ta Cổ ma thú nhất tộc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một mực nằm sấp trên ghế một đầu cổ ma thú đứng lên. Chương 1385, vỡ vụn hỗn độn thiên đạo. Cổ ma thú nhất tộc chính là ma hóa thần thú nhất tộc, cái chủng tộc này tu luyện ma thú lực lượng cũng xem như tương đối mạnh chủng tộc. Cổ ma thú nhất tộc tộc trưởng tu vi đồng dạng tại tứ đẳng trung kỳ. Ta Gốc cây nhất tộc thần phục, ta Kim thiềm nhất tộc thần phục. Ba đạo thanh âm vang lên, thất thế lực lớn ngoại trừ bay trên trời khác nhất tộc, mặt khác lục đại thế lực đều lựa chọn thần phục. Dù sao chỉ muốn đi ra ngoài, thần phục Tần Vân thì tính sao? Tốt, thấy cả đám đều đáp ứng, Tần Vân cũng nở nụ cười. Gỗ thế lực này mang đi ra ngoài, cái kia đủ để cho Tần Thiên Quốc thực lực đại trướng, thậm chí có thể giúp Tần Vân nhất cử trấn áp toàn bộ hỗn độn, trở thành trong hỗn độn vương giả. Nếu các vị đều thần phục, cái kia bản đế tất nhiên sẽ mang theo các ngươi rời đi này tử vong thâm uyên. Nhưng bản đế cũng nhắc nhở các ngươi, nếu người nào dám chống lại bản đế, cái kia đừng trách bản đế không khách khí. Nhìn xem một đám người, Tần Vân thanh âm lạnh lùng nói, Tu La Đế quá lo lắng, nếu chúng ta nguyện ý thần phục, cái kia chính là Tần Thiên Quốc một thành viên, chắc chắn sẽ không chống lại Tu La Đế mệnh lệnh. Không sai, nghe được Tần Vân lời này, mấy người vội vàng nói, vậy thì tốt. Tần Vân cười nhạt một tiếng, sáu người này hiện tại là trấn nhiếp thực lực của chính mình, bất quá Tần Vân trong lòng cũng không lo lắng, sau khi rời khỏi đây, đám người này càng thêm không dám chống lại, dù sao hắn Tần Vân thực lực sẽ tiếp tục tăng trưởng. Các ngươi sáu người, trong vòng 3 ngày đem tộc bên trong đệ tử toàn bộ hội tụ, để bọn hắn tiến vào các ngươi Hồng Mông chi bảo bên trong. Đến lúc đó bản đế mang theo các ngươi rời đi. Nhìn xem sáu người, Tần Vân trầm giọng nói, đúng đúng, sáu người, vội vàng đáp ứng xuống, lui ra đi, đúng, sáu người, cung kính lui ra. Tu La Sơn Đỉnh, chỉ còn lại có Tần Vân cùng Tu Thiên Võ Thánh mấy người. Cửu U, người dẫn người đi đem bay trên trời khắc nhất tộc diệt. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Cửu U trầm giọng nói, đúng, Cửu U, cung kính lui ra. Tu La Sơn bên trên lần nữa yên tĩnh trở lại. Tu Thiên Võ Thánh hít sâu một hơi, hắn tận mắt nhìn xem lục đại thế lực thần phục tại Tần Vân trong tay. Thời khắc này Tu Thiên Võ Thánh giống như đã thấy đến Tần Vân đi ra tình cảnh hỗn độn sắp biến thiên, Tu Thiên Võ Thánh, trong nội tâm thở dài một tiếng, chỉ cần Tần Vân ra ngoài, cái kia toàn bộ hỗn độn đều sẽ chấn động, thậm chí sẽ nhấc lên một trận đại chiến chấn động thế gian. Cơ Thương tiền bối, ngươi Cơ gia lão tổ, năm đó đến cùng như thế nào tan biến? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Cơ Thương trên thân. Cơ gia lão tổ, Cơ Thương trong mắt hào quang lóe lên, sau một khắc, Cơ Thương thanh âm trầm thấp nói, năm đó ta Cơ gia lão tổ chính là trong hỗn độn chín đại cường giả tối đỉnh một trong, nhưng vì tranh đoạt cái kia nghịch thiên cơ duyên, cuối cùng mất tích. Tranh đoạt cơ duyên, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Ba ngày sau, đi Thánh Thành, các vị điều chỉnh một chút trạng thái, nhìn xem mọi người, Tần Vân trầm giọng nói. Tu Thiên Võ Thánh nhẹ gật đầu, Cửu Long Thiên Đế cùng Long Tinh đám người cũng quay người lui ra. Tu La Sơn Đỉnh, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Bất Diệt tiền bối, hiện tại ngươi có khả năng nói cho ta biết, tòa Thánh Thành kia bên trong đến cùng cất giấu thứ gì a? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hướng Bất Diệt Đăng Hồn vấn đạo. Tần Vân trong cơ thể vô cùng an tĩnh, mà Tần Vân thì thần sắc bình tĩnh vô cùng, chờ đợi lấy Bất Diệt Đăng Hồn trả lời. Năm đó chủ nhân liền tại tòa Thánh Thành này đột phá hỗn độn chi cảnh. Lúc trước hắn tại Thánh Thành trong Thánh Điện tiếp dẫn vô số hồng mông chi khí, mượn nhờ hồng mông chi khí, chủ nhân tu vi thành công đột phá hỗn độn chi cảnh, nhưng cũng bởi vậy trêu chọc một chút không cần thiết đồ vật. Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm trầm thấp vang lên, trêu chọc không cần thiết đồ vật rốt cuộc là thứ gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, năm đó chủ nhân vỡ vụn cổ thế giới thời điểm bị hỗn độn thiên đạo cảm giác được, hỗn độn thiên đạo há sẽ cho người đánh nát vùng trời này, bởi vậy chủ nhân cùng hỗn độn thiên đạo đại chiến một trận. Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm lần nữa truyền đến, lại là hỗn độn thiên đạo. Tần Vân hít sâu một hơi, như thế nào hỗn độn thiên đạo? Hỗn độn thiên đạo, cái kia chính là toàn bộ hỗn độn trật tự, một khi có ai xúc phạm, chắc chắn dẫn xuất hỗn độn thiên đạo. Thiên đạo có linh, này sớm cũng không phải là truyền ngôn. Năm đó chủ nhân thiên phú nghịch thiên, này hỗn độn thiên đạo, vậy mà mong muốn thôn phệ hết chủ nhân, nhưng hắn không biết là, chủ nhân lĩnh ngộ nói, cũng không thuộc về này hỗn độn thiên đạo bên trong. Bởi vậy, hỗn độn thiên đạo chẳng những không có thôn phệ chủ nhân, ngược lại bị chủ nhân đánh nát 1/3 thiên đạo mảnh vỡ. Này mảnh vỡ liền rơi vào trong Thánh Điện. Bất Diệt Đăng Hồn thấp giọng nói, cái gì? Tần Vân mắt trợn tròn ngồi tại chỗ, cùng hỗn độn thiên đạo là một chiếc. Hỗn độn thiên đạo muốn thôn phệ thần võ chi chủ thứ hai phân thân, nhưng lại bị phân thân của hắn đánh nát 1/3 thiên đạo mảnh vỡ, cái này cũng quá biến thái. Tần Vân khóe miệng hung hăng giật một cái, thần võ chi chủ chính mình một quyền đánh nát hỗn độn thiên đạo, mà hắn thứ hai phân thân cũng không cam chịu yếu thế, đánh nát 1/3 thiên đạo mảnh vỡ, còn lưu lại trong hỗn độn nghịch thiên cơ duyên, cùng này hỗn độn thiên đạo cũng có liên quan. Hỗn độn thiên đạo không người dám trêu chọc, cho nên chủ nhân lưu lại này 1/3 thiên đạo mảnh vỡ mới có thể dẫn tới nhiều như vậy tranh đoạt. Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm lần nữa truyền đến, thì ra là thế. Tần Vân trong mắt dâng lên một vệt minh ngộ, vô luận là đạo tử điện hạ vẫn là tòa Thánh Thành này chủ nhân, mục đích đều là Thánh Điện này bên trong 1/3 thiên đạo mảnh vỡ. Đúng rồi, nếu này 1/3 hỗn độn thiên đạo chính là thần võ chi chủ nổ nát, cái kia vì sao chính hắn không luyện hóa này 1/3 hỗn độn thiên đạo? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân liền vội vàng hỏi, luyện hóa, tiểu tử, chủ nhân tu luyện nói, cùng trong hỗn độn bất luận cái gì người cũng không giống nhau. Này hỗn độn thiên đạo chủ nhân mặc dù có khả năng luyện hóa, nhưng hắn vì viên mãn chính mình đạo, lại kinh thường đi luyện hóa. Bất Diệt Đăng Hồn, mang theo vài phần lãnh ngạo nói, khinh thường luyện hóa. Tần Vân, khẽ lắc đầu, không hổ là thần võ chi chủ, liền hỗn độn thiên đạo, cũng chướng mắt, tiểu tử. Ngươi cùng chủ nhân đạo không giống nhau, chủ nhân nói, độc tại vạn đạo bên ngoài, mà ngươi nói, lại là vạn đạo chi hợp, ngươi nếu là đạt được này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, cái kia chắc chắn như hổ thêm cánh. Bất Diệt Đăng Hồn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, như hổ thêm cánh. Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng, này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, hắn Tần Vân, xác thực mong muốn, Thánh Thành bên trong lại là một phen đại chiến. Hít sâu một hơi, Tần Vân tâm thần lần nữa đắm chìm xuống dưới. Thánh thành bên trong chắc chắn lại là một phen đại chiến, mà vì này một trận chiến, Tần Vân nhất định phải điều chỉnh trạng thái tốt nhất đi đối mặt. Tu La Thành, các thế lực lớn đồng dạng yên tĩnh trở lại. 3 ngày thời gian trong nháy mắt lần nữa đi qua. Chương 1386, nhập thánh thành ngày thứ 3. Tu La Sơn đỉnh, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Trong 6 tộc chỉ còn lại có 6 vị tộc trưởng đứng tại Tần Vân trước mặt, đến mức những người khác đã bị 6 người thu nhập Hồng Mông Chí Bảo bên trong. Ngoại trừ 6 vị tộc trưởng, cái kia chính là Thiên Kiếm Đế cùng Cửu Long Thiên Đế 4 người. Còn có Tu Thiên Võ Thánh, đều đứng lên đi. Tần Vân hơi hơi phất tay, 6 người vội vàng từ dưới đất đứng lên. Cửu Long tiền bối, ngươi có thể lại dò xét đến cái gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Cửu Long Thiên Đế trên thân, nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, Tần Vân thanh âm âm u mà hỏi, dò xét đến cái gì? Cửu Long Thiên Đế có chút dừng lại, lập tức lắc đầu, thánh thành bên trong, mệnh hồn của ta căn bản là không đến gần được một chút. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, dò xét cha không được. Tần Vân lông mày hơi nhíu, Cửu Long Thiên Đế, đây chính là có thể so với thất đẳng hỗn độn cường giả nghịch tu giả. Liền hắn đều dò xét cha không được đồ vật gì, vậy mình muốn dò xét đến, liền càng thêm khó khăn. Lần này chúng ta đi địa phương, chính là Tử Vong Thâm Uyên chỗ nguy hiểm nhất. Một khi xảy ra chuyện gì, các vị bảo mệnh làm chủ, biết không? Nhìn xem 6 người, Tần Vân trầm giọng nói, đúng đúng, 6 người, vội vàng đáp ứng xuống, xuất phát. Nhìn xem 3 người đáp ứng, Tần Vân quát lạnh một tiếng, sau một khắc, đạp không mà lên. Tần Vân sau lưng, Cửu Long Thiên Đế cùng Tu Thiên Võ Thánh vội vàng đi theo mà lên. Lập tức là lục đại thế lực tộc trưởng, ong ong, đoàn người bay thẳng đến Tử Vong Thâm Uyên chỗ sâu tiến đến. Ở nơi đó, một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa truyền đến, phảng phất một khu vực như vậy không thuộc về phiến thiên địa này. Cùng theo đồng thời, Tử Vong Thâm Uyên chỗ sâu, một tòa cổ thành đứng ngạo nghễ ở chỗ này. Tòa thành cổ kia chiếm cứ chung quanh vạn dặm, thành bên trong càng là vô cùng an tĩnh. Này tòa thành đang là Tử Vong Thâm Uyên trung tâm, cũng chính là Tử Vong Thánh Thành. Thánh thành bên ngoài vô số tử vong khí bao phủ, trừ cái đó ra, cái kia thương khung phảng phất xé mở một liên tục không ngừng tử vong khí theo thương khung tới. Thánh thành trung ương, bọn hắn tới, thanh âm nhàn nhạt vang lên. 2 bóng người khoanh chân ngồi xuống, 2 người 2 con ngươi rơi vào trước mặt trên bàn. Cái kia trên bàn trưng bày một cái bàn cờ, 2 người này vậy mà đang đánh cờ. Mà nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có thể thấy được 2 người này, một trong chính là chiếm cứ Vĩnh Hằng Đại Đế thân thể Đạo Tử Điện Hạ. Bọn hắn không đến, thánh điện này sao lại mở ra? Đạo tử đối diện, nam tử nhẹ nhàng để cờ xuống, 2 con mắt của hắn theo thương khung quét qua, cặp mắt kia giờ phút này phảng phất xem thấu toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên. 2 con người bên trong vậy mà phản chiếu ra Tần Vân đoàn người khuôn mặt tới. Không nghĩ tới trời xanh nhất mạch cũng sẽ lưu lại người trong hỗn độn này. Bản điện hạ cũng là có chút ngoài ý muốn, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đạo tử điện hạ, thanh âm trầm thấp nói, nhìn xem nam tử đối diện, đạo tử điện hạ trong mắt càng là lướt qua một vệt đáng sợ hào quang tới. Ha ha, đạo tử điện hạ lời này liền sai, người trời xanh nhất tộc người đều tới, ta trời xanh nhất tộc người vì sao không thể tới? Nam tử đối diện châm chọc cười một tiếng, trời xanh nhất tộc, đạo tử điện hạ trong mắt hơi hơi lập lòe. Oanh, nhưng ngay lúc này, thánh thành trung ương, một cỗ mênh mông khí tức đột nhiên phóng lên tận trời. Theo cỗ khí tức này xuất hiện, người đánh cờ trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt. Ầm ầm, chỉ thấy tòa thánh thành kia trung ương, một cái cột sáng xông vào vô tận thương khung, thương khung nát bấy, hỗn độn hóa thành bột phấn. Cái kia hỗn độn chỗ sâu, tựa hồ có một con mắt xuất hiện, là thương khung chi nhãn. 2 người đồng thời đứng lên, chủ nhân, nam tử sau lưng một bóng người đứng dậy, cái này người chính là Thanh Long Hoàng. Thương khung chi nhãn xuất hiện, này vỡ vụn 1/3 hỗn độn thiên đạo, quả nhiên tại này trong thánh điện, thiên tử điện hạ, 2 người chúng ta cũng là không có đi một chuyến uổng công. Đạo tử điện hạ, có chút vui mừng nói, đi một chuyến uổng công. Nam tử trong mắt, một vệt cười khẽ bay lên, chỉ cần chúng ta đoạt lấy lần này cơ duyên, cái kia thần võ chi chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Gọi là thiên tử điện hạ nam tử, vẻ mặt lạnh lùng nói, thần vũ đế chủ, đạo tử điện hạ, vẻ mặt hơi đổi, trong mắt của hắn, lóe lên một vệt thật sâu kiêng kỵ, vị kia tại cổ thế giới, cũng là trấn áp thương khung tồn tại. Cùng lúc đó, thánh thành bên ngoài, đó là cái gì? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mấy người vội vàng hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy thánh thành trung ương, cái kia cột sáng giờ phút này phảng phất xé nát toàn bộ hỗn độn. Tiểu tử, đây là thương khung chi nhãn, này vỡ vụn 1/3 hỗn độn thiên đạo, quả nhiên ở chỗ này. Tần Vân trong đầu, bất diệt đăng hồn phấn chấn thanh âm vang lên, vỡ vụn hỗn độn thiên đạo. Tần Vân hít sâu một hơi, cái kia cột sáng chỗ cao nhất, một đầu thương khung chi nhãn, xem thường hết thảy, bị ánh mắt này quét mắt một vòng. Tần Vân chỉ cảm thấy, thần tâm không ngừng run rẩy. Thứ này, ta muốn. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng vô cùng, tu vi của mình tăng lên, vô cùng gian nan, mà này vỡ vụn hỗn độn thiên đạo có thể tăng lên tu vi của mình. Tần Vân không có khả năng, buông tha cơ hội lần này, đi, quát lạnh một tiếng, đoàn người, nhanh chóng chiều thánh thành tới gần. Thánh thành bên ngoài, ong ong, bất quá một khắc đồng hồ, Tần Vân đoàn người thân ảnh đã xuất hiện tại, đứng tại thánh thành bên ngoài. Tần Vân trong mắt, vô số hào quang lập lòe, cái này là thánh thành. Tần Vân, hít sâu một hơi, trước mắt thánh thành, không hơn vạn trượng, thánh thành bên trong, càng là bình phàm vô cùng. Tòa thành nhỏ này, nếu là thả tại cửu thiên giới, đoán chừng không có người sẽ để ý. Tần Vân, tòa thánh thành này thật không đơn giản, có đại trận thủ hộ, chúng ta nghĩ muốn đi vào đều không có dễ dàng như vậy. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút, nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế trầm giọng nói, cẩn thận, Tần Vân nhẹ gật đầu, mặc dù Tần Vân tự ngạo, nhưng tòa thành cổ này đáng sợ, Tần Vân nên cũng biết, Cửu Long Thiên Đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ tiếng cười vang lên, sau một khắc, thánh thành bên trong, chỉ thấy một đạo huyền diệu khí tức lan tràn ra, một bóng người, xuất hiện tại thánh thành trước, đạo thân ảnh kia, trên mặt mang theo cười khẽ, nếu không phải người quen, còn tưởng rằng nam tử này cùng Cửu Long Thiên Đế là lão bằng hữu. Đây là ra tới, là nghênh đón Cửu Long Thiên Đế. Thiên tử điện hạ, quả nhiên là ngươi. Thấy xuất hiện thân ảnh, Cửu Long Thiên Đế có chút dừng lại, lập tức một vệt hàn mang theo Cửu Long Thiên Đế trong mắt lướt qua. Chẳng lẽ Cửu Long Thiên Đế còn có thể nhận biết bản điện hạ? Lúc trước ta trời xanh nhất tộc nghĩ muốn mời chào Cửu Long Thiên Đế làm đệ cửu thiên tử, lại bị ngươi cự tuyệt. Này thật đúng là đáng tiếc. Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế, nam tử khẽ cười nói, mời chào làm đệ cửu thiên tử. Tần Vân có chút dừng lại. Chương 1387, tái chiến Thanh Long Hoàng. Tần Vân hai con ngươi hướng Cửu Long Thiên Đế nhìn lại, Tần Vân ngược lại là không nghĩ tới, Cửu Long Thiên Đế còn có như thế một đoạn cố sự. Đệ cửu thiên tử, ha ha ha, Cửu Long Thiên Đế đột nhiên nở nụ cười, bổn đế từ trước đến nay tự do đã quen, thanh thiên nhất tộc đệ cửu thiên tử, bổn đế không đảm đương nổi. Cửu Long Thiên Đế, thần sắc lãnh đạm nói, không đảm đương nổi. Đối diện thiên tử điện hạ, hai con người hơi nheo lại, ong ong, mà nhưng vào lúc này, thánh thành trên không, hai thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chứng kiến này hai thân ảnh, Tần Vân trong mắt, hào quang lập tức tăng vọt, tu thiên võ thánh, cũng toàn thân hàn khí run sợ người. Này ra tới hai người, một người là Thanh Long Hoàng, một người khác thì là đạo tử điện hạ. Trên thân Thanh Long Hoàng khí tức, giờ phút này đã đạt đến ngũ đẳng hỗn độn chi cảnh. Còn đạo tử điện hạ, tu vi đồng dạng so với bắt đầu mạnh mẽ không ít. Nhưng tiếc là, Tần Vân cũng không có cảm ứng ra người này tu vi tới. Nhưng trực giác nói cho Tần Vân, vị đạo tử điện hạ này, tu vi tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngũ đẳng. Các hạ thế nhưng là Tu La Đế. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hai tròng mắt của thiên tử điện hạ đã rơi vào Tần Vân trên người. Theo người này hai con ngươi rơi xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Từng đạo mũi nhọn từ trên thân xẹt qua, phốp phốp, Tần Vân trên gương mặt, một vết máu xuất hiện. Tần Vân hai con ngươi, giờ phút này càng là hào quang tăng vọt, long lực vận chuyển, cái kia vết máu thời gian dần qua tiêu tán. Thật mạnh, Tần Vân trong nội tâm, hít vào một hơi, trước mắt Thiên Tử Điện Hạ, không hổ là thánh thành chủ nhân, người này còn chưa kịp ra tay, bất quá là một ánh mắt, vậy mà thương tổn tới chính mình, mặc dù chỉ là vạch phá một vết máu, nhưng cái này đã rất khủng bố. Phải biết, Tần Vân khí lực, hiện tại đã có thể so với tứ đẳng võ thánh hậu kỳ. Đúng là bổn đế, thanh âm trầm thấp vang lên, Tần Vân trong lòng, lần nữa bình tĩnh lại, nhìn xem nam tử, Tần Vân thản nhiên nói, tốt một Tu La đế, nếu là ta không có đoán sai, năm đó thần vũ chi chủ lưu lại bí bảo, toàn bộ đều tại trên người của ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Tử Điện Hạ lần nữa mở miệng nói, vừa nói, người này trong mắt, còn hiện lên một vòng cực nóng, bí bảo, Tần Vân, nhưng có chút dừng một chút. Ngược lại là đám người Cửu Long Thiên Đế, trong mắt hiện lên tia tia quang mang đến, nhận được thần vũ tiền bối yêu ái, Tần Vân mới có thể có được những thứ này bí bảo là bất luận cái gì. Thiên Tử Điện Hạ hỏi chuyện đó, chẳng lẽ cũng muốn những thứ này bí bảo? Nhìn xem Thiên Tử Điện Hạ, Tần Vân cười híp mắt nói, tưởng muốn. Thiên Tử Điện Hạ, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt lóe lên, nhưng một lát, trong mắt người này hàn khí, ngay lập tức toàn bộ tiêu tán. Tu La Đế đã có thần vũ chi chủ bí bảo, cái kia chắc hẳn hôm nay tới đây, cũng là muốn thánh điện này trong đồ vật đi, đã như vậy, chúng ta gì không hợp tác. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Tử Điện Hạ, khẽ cười nói, trên người của người này, giờ phút này khí tức càng là toàn bộ tán, từ xa nhìn lại, dường như người này liền là một vị người bình thường vậy. Hợp tác, Tần Vân, nở nụ cười, Thiên Tử Điện Hạ tìm chuyện hợp tác, Tần Vân đương nhiên biết là vì cái gì. Sắp mở ra thánh điện, vậy nhất định phải có 9 trang thánh thư, mà 9 trang thánh thư hiện tại có 5 trang khi hắn Tần Vân trong tay. Còn trong tay của đạo tử điện hạ, cũng không dám chỉ có bất quá 4 trang mà thôi. Tu La Đế, có bằng lòng hay không? Nhìn xem Tần Vân, Thiên Tử Điện Hạ, trong mắt có chút lóe lên nói, bên cạnh của Thiên Tử Điện Hạ, trong mắt của đạo tử điện hạ, cũng lóe lên, về phần Thanh Long Hoàng, từ khi Tần Vân xuất hiện, người này trong mắt liền lạnh lùng vô biên, nếu là ánh mắt có thể giết người, cái kia Tần Vân đã sớm chết rồi mất trăm lần. Tần Vân cũng không nghĩ muốn cái gì trong thánh điện đồ vật. Lần này Tần Vân đến, chính là vì đòi hỏi một ít hồng mông chi khí. Không biết Thiên Tử Điện Hạ có nguyện ý hay không cho. Nhìn xem Thiên Tử Điện Hạ, Tần Vân đột nhiên mở miệng nói, hồng mông chi khí, lông mày của Thiên Tử Điện Hạ nhíu lại. Hồng mông chi khí đối với hỗn độn cảnh cường giả mà nói, đây quả thật là cũng coi là chí bảo, nhưng đối với tứ đẳng trên hỗn độn cường giả mà nói, tác dụng nhưng rất có hạn. Tu La Đế, hồng mông chi khí ở nơi này bên trong tòa thánh thành. Ngươi nếu muốn, vậy tới lấy. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Tử Điện Hạ trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng nói, nhập thánh thành. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, đám người Cửu Long Thiên Đế thần sắc cũng lập tức ngưng trọng xuống. Tu La Đế, mời. Thiên Tử Điện Hạ đánh ra một cái ấn quyết đến, sau một khắc chỉ thấy một cỗ huyền diệu gợn sóng nhộn nhạo lên, lập tức phía trên tòa thánh thành một cánh cửa xuất hiện, cửa kia chính là thánh thành cấm chế cửa vào, đế chủ không thể đi vào. Cửu U đứng ở Tần Vân sau lưng vội vàng nói, đám người Cửu Long Thiên Đế giờ phút này trong mắt cũng lóe lên, bên trong tòa thánh thành ai cũng không biết cất giấu cái gì. Một khi Tần Vân đi vào, vậy tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Cửu U, ngươi lui xuống trước đi. Tần Vân thanh âm trầm thấp vô cùng. Đế chủ, Cửu U thần sắc lập tức biến đổi. Các ngươi đều ở ngoài thành, ta cùng Cửu Long Thiên Đế đi vào. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tần Vân sải bước ra, sau một khắc trực tiếp đi tới thông đạo đi. Mà chứng kiến Tần Vân đi tới thông đạo đi, bên trong thành Thiên Tử Điện Hạ ba người trong mắt lập tức hào quang tăng vọt. Tu La Đế, người vẫn là quá non nớt chút. Thanh âm diễu cợt vang lên. Ngay tại Tần Vân vừa bước một bước vào lối đi, lập tức chỉ thấy Thiên Tử Điện Hạ đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết, sau một khắc một cỗ cấm chế đem Tần Vân bao phủ. Không được. Tần Vân thần sắc lập tức biến đổi. Đế chủ, Tần Vân, ngoài thành Cửu U cùng Cửu Long Thiên Đế mấy người thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vỡ, Cửu Long Thiên Đế sải bước ra, sau một khắc chỉ thấy một cỗ cường hãn vô biên lực lượng chiều thánh thành rơi xuống. Bên trong tòa thánh thành, chứng kiến Cửu Long Thiên Đế ra tay, đạo tử điện hạ cùng Thiên Tử Điện Hạ

7 người này giờ phút này vậy mà xuất hiện lần nữa. Thiên Cơ Túc, thật lâu không thấy, Thiên Tử Điện Hạ. Hai con ngươi rơi vào 7 người một trong một vị trên người lão giả. Lão giả trong mắt tựa hồ có một viên tinh thần tại xoay quanh. Trên người lão giả thì mặc một bộ đạo bào, đạo bào này bên trên vô số huyền diệu tinh không chi cầu xuất hiện. Từ xa nhìn lại, cái kia phảng phất là từng mảnh nhỏ tinh hà. Tinh hà bên trên tinh thần còn tại biến ảo vận chuyển, ảo diệu vô tận. Thiên Tử Điện Hạ có thể nhớ kỹ, ngươi cứu ta 7 người, ta 7 người bất quá đáp ứng ngươi làm hai việc. Lần trước toại thị xuất hiện, ngươi muốn chúng ta 7 người vây giết, này để dùng một lần, lần này lại ra tay, vậy liền không nợ. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một vị nam tử đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, người này là Thất Túc một trong Thiên Xu Túc, bài danh Thất Túc thứ ba, người này tu vi tại ngũ đẳng đỉnh phong chi cảnh, vây giết toại thị. Thiên Tử Điện Hạ trong mắt hào quang lóe lên, lần trước Tiện Khô Lâu đột nhiên xuất hiện tại Tử Vong Thâm Uyên bên trong làm sản xuất chủ nhân, Thiên Tử Điện Hạ dĩ nhiên phát hiện Tiện Khô Lâu, mà vừa vặn lúc trước hắn tại thánh thành bên ngoài phá cấm chế, chính mình ra không được tay, chỉ có thể nhường 7 người này ra tay, nhưng ai biết 7 người này làm càn làm bậy nhường toại thị chạy. Thiên Cơ Túc, chỉ cần ngươi giết tiểu tử này, vậy bổn điện hạ hứa hẹn rời đi này Tử Vong Thâm Uyên liền cho các ngươi thân tự do. Thiên Tử Điện Hạ thanh âm trầm thấp nói, tốt. Nghe đến lời này, chậm chạp không có mở miệng lão giả đột nhiên đáp ứng xuống, đại ca, Thất Túc một trong duy nhất nữ túc Diêu Quang Túc nhịn không được hô nhỏ một tiếng nói, không biết Thiên Tử Điện Hạ muốn giết người nào. Thiên Cơ Túc hơi hơi phất tay, lập tức trầm giọng hỏi, hắn ở đâu? Thiên Tử Điện Hạ vung tay lên, sau một khắc một mảnh cấm chế xuất hiện. Trong cấm chế, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, linh khí chung quanh liên tục không ngừng hướng Tần Vân tụ tập tới, mà Tần Vân trên người khí tức thì bắt đầu từ từ ổn định lại. Nhị đẳng đỉnh phong võ thánh, Thất Túc hơi hơi sửng sốt một chút, 7 người liếc nhau, trong mắt đều lấp lánh lên. 7 người không nghĩ tới, Thiên Tử Điện Hạ để bọn hắn xuất thủ người cũng chỉ là một cái nhị đẳng võ thánh. Đại ca, ngươi xem, bên ngoài đó là Cửu Long Thiên Đế, còn có Cơ Gia Tu Thiên Võ Thánh. Nhưng vào lúc này, Diêu Quang Túc tựa hồ phát hiện cái gì, vội vàng nói, Cửu Long Thiên Đế, Thất Túc, vội vàng chiều Thánh Thành nhìn ra ngoài. Thánh Thành bên ngoài, Cửu Long Thiên Đế đang ở oanh lấy Thánh Thành, thấy cảnh này 7 người, trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt. Thì ra là thế, 7 người nhìn một chút Thiên Tử Điện Hạ cùng Đạo Tử Điện Hạ sau lưng. Sau một khắc, 7 người đều nở nụ cười lạnh, nguyên lai là bị Cửu Long Thiên Đế liên lụy ở, mới có thể để bọn hắn ra tay. Giết tiểu tử này có khả năng, Thiên Tử Điện Hạ, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Thiên Cơ Túc thân ảnh lóe lên, tiến nhập trong cấm chế. Theo Thiên Cơ Túc rời đi, mặt khác 6 người cũng đối xử lạnh nhạt rời đi. Thánh Thành bên ngoài, đó là Tinh Hà Thất Túc. Này Thất Túc không phải là bị trấn áp ở trong hỗn độn, vì sao xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là Thiên Tử Điện Hạ mở ra phong ấn cứu 7 người này? Tu Thiên Võ Thánh đám người cũng nhìn thấy Tinh Hà Thất Túc, thấy 7 người xuất hiện, mấy người vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Tinh Hà Thất Túc, 7 người này cũng không phải loại lương thiện. Tinh Hà Thất Túc, tiểu tử này phiền toái. Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt cũng thay đổi, nếu là bắt đầu Thanh Long Hoàng, Cửu Long Thiên Đế còn không có lo lắng cái gì, cái kia hắn giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được lo lắng. Này Thất Túc hợp lại chiến lực coi như là lục đẳng hỗn độn cường giả, cũng không có mấy cái dám trêu chọc. Đến mức Tần Vân chiến lực tối cường cũng là có thể so với ngũ đẳng chi cảnh nghịch thiên kỹ, nổi giận gầm lên một tiếng, Cửu Long Thiên Đế trên thân uy thế tăng vọt. Không tốt, đây là nghịch thiên kỹ, ngăn trở hắn. Thiên Tử Điện Hạ trên thân khí tức tăng vọt, giờ phút này trên người người này khí tức cũng tiết lộ ra lục đẳng hậu kỳ. Vị này Thiên Tử Điện Hạ tu vi tại lục đẳng hậu kỳ. Thiên Tử Điện Hạ bên cạnh Đạo Tử Điện Hạ cũng liền bề bộn hướng trong cấm chế đánh vào lực lượng. Đạo Tử Điện Hạ tu vi tại lục đẳng trung kỳ. Cửu Long nghịch thiên, Cửu Long Thiên Đế trong mắt tức giận cuồn cuộn. Người này sau lưng tại chỉ thấy 9 đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, chỉ thấy 9 đầu tuyệt thế thần long mãnh liệt mà ra, giống giống thần long gào thét chiều Thánh Thành va chạm mà đi. Cùng lúc đó,

nhìn xem Tần Vân, Thiên Cơ Túc, thanh âm âm u mà hỏi. Không sai, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng nói, nếu nhiên ngươi là Thần Vũ Đế chủ đệ tử, vậy chúng ta có khả năng thả ngươi. Bất quá, Thiên Cơ Túc trong mắt bắt đầu lấp lánh, các hạ có lời gì, không ngại nói ra. Nhìn xem cái này người, Tần Vân trầm giọng nói. Tần Vân trong lòng cũng không nguyện ý cùng bảy người này giao thủ. Bảy người này tại hơn 100 cái kỷ nguyên trước liền bị nhân tổ toại thị phong ấn lên, lúc trước tu vi của bọn hắn bất quá đế tổ chi cảnh, hiện tại cũng phải không chỉ theo trong phong ấn ra tới, mà lại tu vi cũng đáng sợ vô cùng. Tiểu tử, là thiên tử điện hạ gọi chúng ta tới giết ngươi, cái này người đem chúng ta theo trong phong ấn cứu ra, cũng xem như ân nhân của chúng ta, nếu như không giết ngươi, chẳng phải là lấy oán trả ơn. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Su Túc thanh âm trầm thấp nói, thiên tử điện hạ, chẳng lẽ là hắn? Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, tòa thánh thành này bên trong, ngoại trừ một cái đạo tử điện hạ, vậy cũng chỉ có tòa thánh thành này chủ nhân, nếu không phải đạo tử phái tới, vậy khẳng định là tòa thánh thành này chủ nhân phái tới. Nguyên lai là cái này người mở ra phong ấn, trách không được lần trước Tiện Khô Lâu sẽ bị này Thất Túc truy sát. Nói như vậy, này Thất Túc không phải thiếu cái này người nhân tình, mà là nhận lấy người này ước thúc. Tần Vân thần tâm phi tốc vận chuyển, liên hợp trước mắt bảy người lấp lánh ánh mắt. Tần Vân trong lòng trong nháy mắt có tính toán, bảy người này chắc chắn không phải thiếu thánh thành chủ nhân tình, mà là nhận lấy thánh thành chủ nhân ước thúc. Các hạ bảy người nghĩ muốn thế nào? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng hỏi, tiểu tử, chúng ta có khả năng thả ngươi, hơn nữa còn có thể cho ngươi đoạt lấy tòa thánh điện kia bên trong đồ vật. Bất quá ngươi muốn đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Thiên Cơ Túc thanh âm trầm thấp nói, điều kiện? Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, điều kiện gì? Tần Vân trầm giọng hỏi, điều kiện của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi đoạt lấy thánh điện này đồ vật về sau, giết vị này thiên tử điện hạ là được. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta nhóm, chúng ta bảy người không chỉ không sẽ giết ngươi, sẽ còn thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Cơ Túc trầm giọng nói, sát thiên tử điện hạ. Tần Vân nghe đến lời này, trong mắt hào quang tăng vọt, thời khắc này Tần Vân đã dám khẳng định, vị này thiên tử điện hạ, khẳng định là đúng bảy người này, làm cái gì? Thất vị tiền bối quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa. Thiên tử điện hạ cứu các ngươi lại làm cho ta giết hắn, cái này khiến bản đế như thế nào tin các ngươi? Nhìn xem bảy người, Tần Vân đột nhiên cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cũng không cần trào phúng chúng ta. Thiên tử điện hạ mặc dù đã cứu chúng ta, nhưng cái này người lại tại trên người của chúng ta rơi xuống tuyệt thế thủ đoạn. Hắn không chết, chúng ta há có tự do? Thiên Su Túc đứng ra, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, quả là thế. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, vị này thiên tử điện hạ quả nhiên tại bảy người này trên thân đã hạ thủ đoạn, bằng không bảy người này sao lại như thế cam nguyện tới giết chính mình. Phải biết hiện tại này Như Thường bên trong thánh điện liền muốn mở ra, Tần Vân cũng không tin bảy người này không muốn tòa thánh điện kia bên trong đồ vật, ta đáp ứng các ngươi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên cười đáp ứng xuống. Tần Vân trên mặt vẻ mặt cũng trong nháy mắt trở nên vẻ mặt tươi cười, đáp ứng. Thiên Cơ Túc bảy người lẫn nhau liếc nhau một cái, tiểu tử, còn mời dùng Thần Vũ Đế chủ danh nghĩa phát thệ. Thiên Cơ Túc trầm giọng nói, phát thệ? Tần Vân lông mày hơi nhíu, mặc dù Thần Vũ Đế chủ không phải là của mình sư phó, nhưng ở Tần Vân trong lòng, đối Thần Vũ Đế chủ vẫn là hết sức tôn kính. Các hạ không cảm thấy có chút quá mức? Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, quá phận. Tiểu tử, ta bảy người giúp ngươi bắt lại thánh điện này bên trong đồ vật, nếu là ngươi không giúp chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là được không bù mất? Thiên tử điện hạ biết việc này sau cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thiên Cơ Túc đứng ra, mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, thiên tử điện hạ. Tần Vân trong mắt hơi hơi trầm xuống, cái này người nói cũng không sai, chính mình không thể, bảy người há sẽ tin tưởng? Tần Vân có thể cho rằng bảy người này tin tưởng nhân phẩm của mình? Ta Tu La Đế dùng sư tôn Thần Vũ Đế chủ danh nghĩa phát thệ, các ngươi bảy người chỉ cần giúp ta đoạt lấy trong thánh điện đồ vật, bản đế hứa hẹn chém giết thiên tử điện hạ, để cho các ngươi bảy người khôi phục thân tự do. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm đạm mạc vang lên, ong ong, theo Tần Vân lời này, Tần Vân tựa hồ cảm giác được một cỗ vô cùng huyền diệu khí tức bao phủ lại chính mình, cảm giác kia phảng phất là chính mình tiếp đón được một cỗ huyền diệu nhân quả lực lượng. Nhân quả lực lượng, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe, cỗ này nhân quả lực lượng chắc chắn là tới từ vị này thần vũ đế chủ. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, chính mình phát thệ sẽ xuất hiện như thế biến hóa. Tiểu tử này chỉ sợ còn không biết, thần vũ đế chủ liền là sư phó của hắn. Đông Hoàng Chuông bên trong, Bất Diệt Đăng Hồn trong miệng chậm chập tự nói, mà Đông Hoàng Chuông chỗ sâu, một bóng người cũng theo trong ngủ mê thức tỉnh. Nếu là Tần Vân tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra, cái này người chính là Đông Hoàng Chiến Linh. Lúc này Đông Hoàng Chiến Linh vẫn là bộ dáng lúc trước, nhưng trong mắt của hắn ánh sáng lại càng thêm sáng chói mấy phần. Tinh Hà Thất Túc, Đông Hoàng Chiến Linh trong miệng chậm chập tự nói, trong mắt của hắn mang theo một vệt hồi ức. Sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, bên ngoài, tốt, thấy Tần Vân phát thệ, Tinh Hà Thất Túc cũng hơi hơi thở dài một hơi. Nếu là bình thường thệ ngôn, bảy người còn chưa tin, nhưng dùng thần vũ đế chủ phát thệ, như Tần Vân thật sự là thần vũ đế chủ đệ tử, vậy tuyệt đối không dám chống lại này thệ ngôn. Tu La Đế, chúng ta cái này hộ đưa ngươi vào nhập thánh thành chỗ sâu. Thiên Cơ Túc đứng ra, vội vàng nói, sáu người khác nhìn xem Tần Vân vẻ mặt cũng hòa hoãn xuống tới, tiến vào thánh thành chỗ sâu. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, các vị đừng nóng vội, thánh điện này mở ra cần 9 trang thánh thư, mà bây giờ trên người của ta, thánh thư mới bất quá 5 khối, trong đó 4 trang tại đạo tử điện hạ thủ bên trong. Nhìn xem 7 người, Tần Vân trầm giọng nói, đạo tử điện hạ, 7 người lông mày nhíu lại, đạo tử điện hạ tu vi có thể cũng không yếu. Cái này người tại thánh thành bên trong, giới chủ cổ thế giới tử vong khí đã khôi phục được lục đẳng hậu kỳ. Muốn từ trên người người nọ đoạt lấy 4 trang thánh thư, đây tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. 9 trang thánh thư chính là mở ra thánh điện then chốt. Không có thánh thư, chúng ta coi như tiến vào thánh thành chỗ sâu, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhìn xem 7 người, Tần Vân lần nữa mở miệng nói, Tu La Đế, này thánh thư chúng ta có thể giúp ngươi đoạt lấy. Thiên Cơ Túc trong mắt hào quang hơi hơi lấp lánh, lập tức trầm giọng nói, vậy xin đa tạ rồi. Tần Vân hai con ngươi nhíu lại, lập tức nở nụ cười. Chương 1392, đột phá tứ đẳng võ thánh. 7 người này hiện tại cũng không yếu, liên hợp lại bố trí xuống thất tinh đại trận, coi như là đạo tử điện hạ đoán chừng cũng khó có thể ngăn trở. Đúng rồi, bên ngoài như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân lần nữa nhíu mày hỏi. Bên ngoài bên trong, Cửu Long Thiên Đế đang tại công kích thánh thành cấm chế, đạo tử thiên hạ cùng thiên tử điện hạ thì đang ở chủ trận ngăn trở bọn hắn. Thiên Cơ Túc trầm giọng nói, ngăn cản. Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh, bảy vị, đã các ngươi tới, vậy chúng ta nếu là như vậy ra ngoài, cái kia chắc chắn dẫn tới thiên tử điện hạ cảnh giác, ngươi xem không bằng như thế. Tần Vân một vệt cười tà theo khóe miệng lan tràn ra, bảy người này mong muốn lợi dụng giết thiên tử điện hạ, đồng dạng Tần Vân cũng có thể lợi dụng bảy người này. Một lúc lâu sau, như thế rất tốt. Thiên Cơ Túc bảy người trong mắt phát sáng lên, Tần Vân biện pháp rất đơn giản, trong khoảng thời gian này bảy người trực tiếp đảo loạn chung quanh thiên đạo pháp tắc lực lượng, mà Tần Vân nhờ vào đó tu luyện một phen, chênh lệch thời gian không bao lâu, bảy người mang theo Tần Vân trực tiếp đi thấy thiên tử điện hạ. Không thể không nói, biện pháp này có chút nguy hiểm, nhưng tương tự, chỉ cần thiên tử điện hạ cùng đạo tử điện hạ buông xuống cảnh giác, cái kia Tần Vân muốn đoạt hạ này thánh thư phải nhiều buông lỏng. Còn mời bảy vị hộ pháp. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, Tu La Đế cứ việc tu luyện là được. Bảy người nhìn xem Tần Vân, khách khí vô cùng, nếu là người không quen thuộc, chỉ sợ thật đúng là coi là Tần Vân cùng bảy người này quan hệ không ít. Nhưng chỉ cần có cơ hội, Tần Vân khẳng định không ngại giết bảy người này. Đồng dạng, chỉ cần Tần Vân giết thiên tử điện hạ, bảy người cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Tần Vân. Mượn cơ hội này, vừa vặn đem thể phách đột phá. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân lưu lại một đạo ảo ảnh tại chỗ, bản thể thì tiến nhập Đông Hoàng Chuông bên trong. Đông Hoàng Chuông tầng thứ 2, Tần Vân trực tiếp tu luyện long đan, luyện hóa, quát lạnh một tiếng, hai miếng ngũ đẳng long đan đều xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Sau một khắc, Tần Vân trực tiếp đem long đan nuốt vào. Ầm ầm, theo long đan nuốt vào, cuồn cuộn long lực tại Tần Vân trong cơ thể chấn động. Tần Vân trên người khí tức giờ phút này cũng điên cuồng chấn động lên. Giống giống, 48 đầu tổ long điên cuồng gầm thét. Tần Vân trên người khí tức bắt đầu tăng trưởng dâng lên. Tần Vân thể phách bên trên cái kia từng đạo thánh văn bắt đầu từ từ dung hợp, lập tức lần nữa diễn hóa ra mới thánh văn đến, lập tức lần nữa dung hợp, như thế lặp đi lặp lại, cái kia thánh văn trở nên càng ngày càng huyền diệu, từng đạo hoa văn cũng biến thành càng ngày càng phức tạp. Bên ngoài, đại ca, chúng ta thật tin tưởng tiểu tử này. Diêu Quang Túc trong mắt hơi hơi lập lòe. Tần Vân khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhưng bảy người không khó coi ra tới, Tần Vân lưu lại bất quá là một đạo huyễn ảnh. Bảy người tự nhiên cũng hiểu rõ, Tần Vân không có khả năng nhường bảy người thật làm hộ pháp cho hắn. Tiểu tử này lại là Thần Vũ Đế chủ đệ tử, cái kia thánh điện này bên trong đồ vật, hắn cũng là nhất có cơ hội đoạt lấy. Chỉ cần hắn đoạt lấy thánh điện đồ vật, muốn sát Thiên Tử Điện Hạ, tuyệt đối không khó. Thiên Cơ Túc thanh âm trầm thấp nói, lại nói, ta bảy người hợp lại phía dưới, trừ phi tiểu tử này phá vỡ mà vào thất đẳng chi cảnh. Bằng không mà nói, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó tòa thánh điện kia bên trong đồ vật, còn không phải chúng ta. Thiên Cơ Túc âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Đại ca anh minh, bảy người nghe đến lời này, trong mắt phát sáng lên. Thời khắc này bảy người cũng chỉ là nghĩ muốn nhờ Tần Vân tay chém giết Thiên Tử Điện Hạ. Thậm chí còn tính toán tòa thánh điện kia bên trong thiên đạo mảnh vỡ, bố trí xuống thất tinh đại trận, đảo loạn thiên đạo quy tắc. Thiên Cơ Túc mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đúng đúng. Sau một khắc, bảy người đồng thời ra tay, trong cả cấm chế, vô số tinh thần lực lượng buông xuống, chung quanh hư không, thời khắc này pháp tắc triệt để bị ma diệt. Bên ngoài, chuyện gì xảy ra? Thiên Tử Điện Hạ, trong mắt chợt lóe sáng, vừa rồi hắn còn muốn dò xét tra một chút trong cấm chế xảy ra chuyện gì, nhưng lại phát hiện, mệnh hồn của mình, vậy mà không đến gần được một chút. Thiên Tử Điện Hạ, bảy người này, đáng tin cậy sao? Đạo tử một bên hướng hư không đánh ra ấn quyết, một bên trầm giọng hỏi, đáng tin cậy? Thiên Tử Điện Hạ hít sâu một hơi, bảy người này năm đó bị nhân tổ toại thị phong ấn, chính là ta tự mình giải khai phong ấn, mà lại ta còn ở lại chỗ này, bảy người trên thân đã hạ cấm chế, bảy người này tuyệt không dám làm loạn. Thiên Tử Điện Hạ thanh âm lạnh lùng nói, không dám làm loạn. Đạo tử hơi hơi thở dài một hơi, ngoài thành Cửu Long Thiên Đế từng quyền hạ xuống, cái kia mỗi một quyền hạ xuống, thương khung đều chấn động đậy, thánh thành vùng trời cấm chế cũng đang điên cuồng run rẩy. Nếu không phải cấm chế này đáng sợ, thời khắc này thánh thành chỉ sợ sớm đã tại Cửu Long Thiên Đế quyền dưới hóa thành phế tích. Đông Hoàng Chuông phá, oanh, Tần Vân thể phách bên trên một tầng thánh văn phóng lên tận trời. Tần Vân trên người khí tức giờ phút này cũng điên cuồng tăng vọt, nguyên bản đã đi đến nhị đẳng võ thánh đỉnh phong thể phách, giờ phút này thành công phá vỡ mà vào tam đẳng võ thánh chi cảnh. Mà lại, này còn không có dừng lại. Thời khắc này Tần Vân trên người khí tức còn đang tăng trưởng lấy, Tần Vân mỗi một tơ máu thịt đều đang điên cuồng thôn phệ cỗ này long lực, thể phách vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Tam đẳng trung kỳ, tam đẳng hậu kỳ, hai miếng ngũ đẳng long đan, đó cũng đều là ngũ đẳng tuyệt thế hỗn độn thần long lưu lại long đan. Này hai miếng long đan long lực, bực nào đáng sợ. Tần Vân thể phách mãi đến tăng lên tới tứ đẳng đỉnh phong mới ngừng lại được. Hai miếng ngũ đẳng long đan nhường Tần Vân thể phách tăng lên một cái đại cảnh giới. Trừ cái đó ra, Tần Vân thức hải bên trong mệnh hồn tháp cũng thành công tăng dài đến 9.000 vạn trượng. Chỉ kém 1.000 vạn trượng liền có thể đi đến 100 triệu vạn trượng. Mệnh hồn của ta tháp lại còn không có thuế biến. Tần Vân hít sâu một hơi, mệnh hồn tháp vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, theo 99 vạn trượng, hiện tại đã đạt đến 9.000 vạn trượng. Mạng này hồn tháp có thể so với tứ đẳng hỗn độn cường giả cũng nhanh. Tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Thời khắc này Tần Vân mệnh hồn tháp mặc dù còn đang tăng trưởng, nhưng Tần Vân lại cảm giác được mệnh hồn tháp của chính mình tựa hồ muốn bước vào viên mãn chi cảnh. Nói cách khác, hắn rất nhanh, liền muốn thuế biến, không biết thuế biến về sau, sẽ đi đến bực nào trình độ. Chậm chập tự nói, Tần Vân đứng lên, sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, trăm đạo hồng mông chi khí phiêu phù ở Tần Vân quanh người. Tần Vân hé miệng, một hơi đem này chút hồng mông chi khí, toàn bộ nuốt vào, tứ đẳng võ thánh, phá, oanh, thời khắc này Tần Vân, trên thân uy thế tăng vọt, nguyên bản đi đến tam đẳng đỉnh phong thể phách, nhanh chóng phá vỡ mà vào viên mãn chi cảnh, lập tức xông vào tứ đẳng chi cảnh. Ong ong, Tần Vân trên thân, khí tức điên cuồng chấn động, thời khắc này Tần Vân, phảng phất là thượng thiên buông xuống tuyệt thế đại năng, toàn thân uy áp, coi như là so với lục đẳng hỗn độn cường giả đến, cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Chương 1393, cùng Đông Hoàng Chiến Linh một chiến. Thành công, mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, khí lực, thành công đạt đến tứ đẳng vũ thánh chi cảnh. Đương nhiên, lần này Tần Vân trả giá cao cũng rất lớn, hai miếng ngũ đẳng long đan, hồng mông chi khí trăm đạo. Đây cũng là Tần Vân, người bình thường, cái kia có nhiều như vậy tuyệt thế chí bảo đến luyện hóa. Không nói hai miếng ngũ đẳng long đan rồi, coi như là trăm đạo hồng mông chi khí, cũng vô cùng gian nan. Tiểu tử, chúc mừng ngươi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên, mà nghe được đạo thanh âm này Tần Vân, trong mắt lập tức phát sáng lên, lập tức một khí tức quen thuộc, từ bên mình truyền đến. Chiến Linh tiền bối, nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, Tần Vân trong mắt vui vẻ, Đông Hoàng Chiến Linh, cũng hoàn thành lột xác rồi. Xú tiểu tử, không nghĩ tới bổn tọa lột xác thoáng một phát, ngươi ngược lại là lần nữa từ nhị đẳng vũ thánh điên phong tăng lên tới bốn trở vũ thánh chi cảnh. Chứng kiến Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh cười mắng một tiếng, này còn không phải đối với thua lỗ tiền bối. Tần Vân, nhếch miệng cười cười, tu vi của chính mình có thể trưởng thành đến như thế cảnh giới, Đông Hoàng Chiến Linh tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Trước mắt Đông Hoàng Chiến Linh tại Tần Vân trong lòng, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tiểu tử ngươi ngược lại là học biết nịnh hót rồi. Đông Hoàng Chiến Linh, cười nhạt một tiếng, nhưng từ trên mặt của hắn cũng có thể thấy được, Tần Vân chuyện đó. Hắn vẫn là rất thích đấy, bộ dáng kia, càng giống là một cái sư phụ, nhìn xem đệ tử có đã có tiền đồ một dạng từ trong thâm tâm vui vẻ. Chiến Linh tiền bối, lần này ngươi lột xác, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, trước mắt Đông Hoàng Chiến Linh, tựa hồ không có gì cải biến, nhưng trực giác nói cho Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh tựa hồ trở nên càng thêm đáng sợ. Về phần đáng sợ đến từ chính nơi nào, Tần Vân cũng không cảm thấy được. Tiểu tử, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, của ta tầng thứ hai phong ấn cũng mở không ra. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, phong ấn, Tần Vân, có chút dừng lại, Đông Hoàng chung 9 tầng, mỗi một tầng, đều là khảo nghiệm, mở tầng thứ nhất thời điểm, ngươi thiếu chút nữa mất mạng, tầng thứ hai mặc dù coi như nhẹ nhõm, nhưng thanh long giản cướp lấy, đồng dạng vô cùng gian nan, Đông Hoàng Chiến Linh. Thanh âm trầm thấp vô cùng, tiểu tử, lần sau không có niềm tin tuyệt đối trước, này tầng thứ ba khảo nghiệm, vậy giữ lại, cuối cùng mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất, ngay cả mạng sống cũng không còn. Còn mở cái gì? Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh đột nhiên cười mắng chửi nói, mạng, Tần Vân thân thể, có chút dừng lại, được, sau một khắc, Tần Vân đáp ứng xuống, đúng rồi, cái này tinh hà thất túc người chú ý một chút. Bảy người này hơn 100 cái kỷ nguyên trước mới đế tổ chi cảnh, không nghĩ tới từ trong phong ấn đi ra, ngược lại tăng lên tới 5-6 chờ hỗn độn chi cảnh. Nhanh như vậy tu luyện tốc độ, thật không đơn giản, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa mở miệng nói, đế tổ chi cảnh. Tần Vân hít sâu một hơi, lời này Tiện Khô Lâu đã từng cũng đã nói, hơn 100 cái kỷ nguyên, xem ra dài dằng dặc vô cùng. Nhưng đối với hỗn độn cường giả mà nói, vậy cũng chính là thời gian mà thôi. Chiến Linh tiền bối, có thể hay không, một trận chiến, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt đột nhiên dâng lên một vòng chiến ý. Tu vi tăng lên, Tần Vân ngược lại là muốn nhìn xem, chiến lực của chính mình bây giờ như thế nào. Chiến đấu với ta, Đông Hoàng Chiến Linh, có chút dừng một chút, có thể, sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh, nở nụ cười. Đa tạ Chiến Linh tiền bối, Tần Vân trong mắt, phát sáng lên, sau một khắc, Tần Vân một bước, cùng Đông Hoàng Chiến Linh kéo ra khoảng cách. Tần Vân trên người, từng đạo thánh văn nhanh chóng phát sáng lên, ong ong, vô số thánh văn bao phủ Tần Vân khí lực. Tần Vân trên người, từng cỗ một vĩnh hằng bất hủ khí tức lan tràn ra. Tiếp một quyền của ta. Oanh, Tần Vân một quyền trực tiếp xuất thủ. Theo Tần Vân một quyền này, hư không điên cuồng run rẩy lên, vô số đại đạo pháp tắc tại Tần Vân một quyền này hạ nghiền nát. Hảo tiểu tử, chứng kiến Tần Vân xuất thủ lập tức, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt cũng phát sáng lên. Tần Vân một quyền này mới vừa ra tay, nhưng một quyền này uy thế đã vượt ra khỏi ngũ đẳng cảnh giới. Đây là Tần Vân không có thi triển hết toàn lực thời điểm. Chiến Linh tiền bối cẩn thận, khẽ quát một tiếng, Tần Vân một quyền chớp mắt đã tới. Phanh, nặng nề thanh âm vang lên, sau một khắc Tần Vân thân thể té bay ra ngoài. Mà trong hư không, Đông Hoàng Chiến Linh còn đứng ở đó dặm, hắn đồng dạng là một đấm xuất ra tay. Một quyền kia xem ra mềm nhũn, lực lượng gì đều không có, nhưng bay rớt ra ngoài đấy lại cứ hết lần này tới lần khác là Tần Vân. Phì, Tần Vân từ dưới đất bò dậy, đem chỗ rách đất bùn ói ra ngoài, nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh. Tần Vân cười khổ một tiếng, quá mạnh mẽ. Va chạm trong nháy mắt đó, Tần Vân mới cảm giác được trước mắt Đông Hoàng Chiến Linh hạng gì mạnh. Vẻ này cảm giác phảng phất là vô địch bình thường. Tiểu tử, ngươi cũng không cần nản chí, ngươi vừa rồi một quyền kia đủ để có thể so với lục đẳng sơ kỳ. Nếu là chờ tu vi của ngươi cùng mệnh hồn đều lột xác, coi như là thất đẳng hỗn độn cường giả, ở trong tay của hắn cũng cùng con sâu cái kiến không giống. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh cười nói, thất đẳng. Tần Vân hít sâu một hơi, bất quá sau một khắc, Tần Vân có chút lắc đầu lia lịa. Mệnh hồn tháp, Tần Vân đã cảm ứng được viên mãn khí tức, nhưng trên tu vi, nhưng bây giờ còn kém xa lắm. Tiểu tử, là thời điểm đi ra. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa mở miệng nói, ra ngoài, có chút dừng lại. Tần Vân nhẹ gật đầu, Chiến Linh tiền bối, cáo từ, có chút chắp tay. Tần Vân thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà theo Tần Vân biến mất, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt nhưng ngưng trọng xuống. Lão gia hỏa, người đang lo lắng tiểu tử này bất diệt đăng hồn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh của Đông Hoàng Chiến Linh. Cơ duyên nghịch thiên ai cũng muốn, nhưng từ xưa đến nay chết tại đây cơ duyên nghịch thiên ở dưới thiên kiêu nhiều không kể xiết. Tiểu tử này mặc dù so với chủ nhân đến còn yêu nghiệt hơn, nhưng cơ duyên này nhìn cũng không có thiên tư. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, thiên tư, kỳ ngộ, nghị lực, thiếu một thứ cũng không được. Tiểu tử này thiên tư đã không cần nghi vấn, còn kỳ ngộ cùng nghị lực tương tự không cần nhiều lời, nhưng tiểu tử này đã có khuyết điểm chí mệnh. Bất diệt đăng hồn đột nhiên trầm giọng nói, khuyết điểm. Đông Hoàng Chiến Linh có chút dừng một chút, trọng tình trọng nghĩa, ai, bất diệt đăng hồn, khẽ thở dài một cái. Bất diệt đăng hồn bên cạnh Đông Hoàng Chiến Linh giờ phút này cũng trầm mặc lại. Võ đạo tu luyện trọng tình trọng nghĩa chính là đại kỵ, bởi vì có thể tu luyện tới đỉnh phong chi nhân nhất định bên người một người cô độc, không có người dám cùng hắn đứng chung một chỗ. Ngoại giới trong cấm chế, tiểu tử này tại sao còn không xuất hiện? Thiên Su Túc trong mắt có chút lóe ra, bảy người hư không vô số tinh thần chi lực đánh xuống. Chương 1394, thất túc hợp thể này tinh thần lực lượng ma diệt chung quanh tất cả đại đạo lực lượng, giờ phút này coi như là thất đẳng phía trên hỗn độn cường giả đoán chừng cũng khó có thể dò xét đến cấm chế này bên trong xảy ra chuyện gì. Ong ong, ngay tại Thiên Su Túc này vừa mới nói xong một lát, một bóng người xuất hiện. Này xuất hiện người chính là Tần Vân. Thất vị tiền bối, đợi lâu. Nhìn xem bảy người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Tu La Đế khách khí. Thiên Cơ Túc đứng lên, sáu người khác thì đứng ở Thiên Cơ Túc sau lưng, còn mời bảy vị tương trợ. Nhìn xem bảy người, Tần Vân lần nữa nói, khách khí. Thiên Cơ Túc trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cười nói, mời. Tần Vân hơi hơi duỗi ra một cái tay tới, Tu La Đế đắc tội, trong mắt chợt lóe sáng. Thiên Cơ Túc vung tay lên, sau một khắc, một cỗ mênh mông tinh thần lực lượng bao phủ lại Tần Vân. Tần Vân trên người khí tức chớp mắt bị toàn bộ trấn áp, lực lượng của ta vậy mà toàn bộ phong ấn. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, bảy người bắt lấy hắn đi thấy thiên tử điện hạ, đây là chủ ý của hắn, nhưng 7 người này, vậy mà đem lực lượng của hắn, toàn bộ phong ấn, ta ngược lại muốn xem, 7 người này nghĩ muốn thế nào. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, Tần Vân trong lòng, nhưng không có đem 7 người này xem như người một nhà. Tại thánh điện này bên trong chí bảo trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể bình tĩnh trở lại. Đại ca, tiểu tử này không có phản kháng. Thiên Su Túc hướng Thiên Cơ Túc truyền âm nói, không phản kháng càng tốt hơn. Mở ra thánh điện, cần 9 trang thánh thư. Lần này ra ngoài, chúng ta lập tức đoạt lấy mặt khác 4 trang thánh thư. Sau đó lại mang theo tiểu tử này đi trong thánh điện. Thiên Cơ Túc truyền âm nói, đúng đúng, 7 người, vội vàng truyền âm đáp ứng. Tu La Đế, đắc tội. Thiên Cơ Túc hướng Tần Vân áy náy cười một tiếng. Sau một khắc, cái này người một quyền đánh nát cấm chế. Một nhóm 8 người, trực tiếp theo trong cấm chế, vọt ra, bên ngoài, nghịch thiên kỹ, cửu long thiên đế, tiếng giống giận dữ tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo đáng sợ khí kình hạ xuống. Toàn bộ thánh thành, điên cuồng run rẩy lên. Không tốt, nhanh không ngăn được. Thiên tử điện hạ, vẻ mặt hơi đổi. Đạo tử điện hạ, giờ phút này vẻ mặt cũng âm trầm xuống. 7 người này, làm sao còn chưa có đi ra? Đạo tử điện hạ, thanh âm lạnh lùng nói, còn chưa có đi ra. Thiên tử điện hạ, hít sâu một hơi, khoảng cách tinh hà thất túc đi vào, đã 7 ngày thời gian, giờ phút này coi như là thiên tử điện hạ, trong lòng cũng không nhịn được hoài nghi, tinh hà thất túc, đã vậy còn quá lâu đều bắt không được Tần Vân. Ong ong ong, nhưng mà vào lúc này, từng đạo huyền diệu khí tức lan tràn ra, sau một khắc, chỉ thấy thất đạo thân ảnh xuất hiện ở thánh thành vùng trời, 7 người trung ương, còn bao vây một người, cái này người chính là Tần Vân, thả ta ra, thả ta ra, giống giống, Tần Vân trên thân, uy thế điên cuồng chấn động, một cỗ lực lượng, bắt đầu xé rách trên người tinh thần lực lượng, mà tinh hà thất túc, vẻ mặt đồng thời nhất biến, đại ca, tiểu tử này lực lượng thật mạnh, Thiên Su Túc, trong mắt hàn khí lóe lên, dựa theo kế hoạch, Tần Vân là bị bọn hắn trấn ép ra. Cái kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng thời khắc này Tần Vân không có chân chính động thủ, cũng đã để bọn hắn tinh thần lực lượng bắt đầu chấn động. Tần Vân thực lực, tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn mạnh hơn mấy phần, mạnh lại như thế nào? Tiểu tử này chẳng lẽ còn có thể ngăn cản chúng ta 7 người hợp lại? Nhanh chóng đi tìm thiên tử điện hạ, đoạt lấy mặt khác 4 trang thánh thư. Thiên Cơ Túc, thanh âm lạnh lùng nói, đúng đúng, 6 người khác. Vội vàng đáp ứng xuống, 7 người thi triển bí pháp, mang theo Tần Vân, yết kiến thiên tử điện hạ bay đi, ra đến rồi, thấy ra tới tinh hà thất túc, thiên tử điện hạ trong mắt vui vẻ, mà đạo tử điện hạ, trong mắt cũng phát sáng lên, Tần Vân, cũng được mang đi ra, bên ngoài, là đế chủ, là Tu La Đế, mọi người vẻ mặt đại biến, Tần Vân, lại bị lấy được, sư phó, Long Tinh, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hư không bên trong, cửu long thiên đế trong mắt, cũng trong nháy mắt hàn khí tăng vọt, cửu long tiền bối, nhanh chóng thối lui, nhưng ngay tại cửu long thiên đế, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tần Vân thanh âm trầm thấp, đột nhiên tại cửu long thiên đế trong đầu vang lên, nghe đến lời này, cửu long thiên đế, sửng sốt một chút, tiểu tử này, đang kiếm cái gì, cửu long thiên đế, lông mày hơi nhíu, nhưng hắn cũng là, không có tiếp tục ra tay. Tại Tần Vân trong lời nói, cửu long thiên đế không có cảm giác được chút nào lo lắng. Ngược lại hết sức bình thản, bộ dáng kia, phảng phất là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thiên tử điện hạ, người mang đến, Thiên Cơ Túc vừa xài bước ra, đứng ở thiên tử điện hạ trước mặt. Tốt tốt tốt, thiên tử điện hạ, trên mặt mừng rỡ vô cùng, đem người cho ta. Thiên tử điện hạ, vội vàng nói, người, Thiên Cơ Túc trong mắt chợt lóe sáng. Lập tức một tia cười lạnh, theo trên mặt bay lên, thiên tử điện hạ, dựa theo quy củ, thiếu ngươi 2 lần ra tay, chúng ta 7 người cũng đã ra tay rồi, còn mời thiên tử điện hạ, cởi ra chúng ta cấm chế. Nhìn xem thiên tử điện hạ, Thiên Cơ Túc trầm giọng nói, cởi ra cấm chế, thiên tử điện hạ, 2 con ngươi hơi hơi nheo lại, 7 vị, hiện tại có thể là thời khắc mấu chốt, muốn mở ra cấm chế. Cũng được bản tọa rời đi này tử vong thâm uyên rồi nói sau. Nhìn xem 7 người, thiên tử điện hạ trầm giọng nói, rời đi, ha ha ha, Thiên Cơ Túc, nở nụ cười, đạo tử điện hạ, bản tọa biết trong tay của ngươi có 4 trang thánh thư. Hiện tại bản tọa nguyện ý hợp tác với ngươi, cùng một chỗ mở ra lấy thánh điện như thế nào? Nhìn xem đạo tử điện hạ, Thiên Cơ Túc đột nhiên cất cao giọng nói, hợp tác với ta, đạo tử điện hạ, trong mắt hào quang tăng vọt, mà thiên tử điện hạ, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, một vệt lạnh lẽo vô biên hàn khí, theo người này trong mắt lướt qua. Thiên Cơ Túc, người này là ý gì? Thiên tử điện hạ, thanh âm băng lãnh mà hỏi, thiên tử điện hạ, này cũng không trách ta, nguyên lai 5 khối thánh thư, đều tại tiểu tử này trên thân, hiện tại tiểu tử này tại bản tọa trong tay, ngươi nói ta, nên làm như thế nào? Nhìn xem thiên tử điện hạ, Thiên Cơ Túc âm trầm nói, ngươi dám phản bội bản điện hạ? Thiên tử điện hạ, vẻ mặt âm trầm vô cùng, hắn giờ phút này vẫn không rõ, cái kia chính là đồ đần, trước mắt Thiên Cơ Túc, vậy mà phản bội hắn, chẳng lẽ ngươi không sợ bản điện hạ hiện tại giết ngươi? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thiên tử điện hạ, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, ha ha ha, thiên tử điện hạ, ngươi xác thực có khả năng giết chúng ta, bất quá đáng tiếc là, thiên tử điện hạ, hơi trễ, thất túc hợp nhất, gầm thét một tiếng, Thiên Cơ Túc trong mắt, bỗng nhiên hàn mang tăng vọt, cái này người sau lưng, 6 người khác, thân thể bay thẳng đến Thiên Cơ Túc tới gần, lập tức cùng 7 người, tan hợp lại cùng nhau, đây là cái gì công pháp? Tần Vân, hai con người khẽ híp một cái, theo thân thể dung hợp, Thiên Cơ Túc trên người khí tức, vậy mà đạt đến thất đẳng hỗn độn chi cảnh. Chương 1395, Hoàng Thiên Tộc người. Thất túc hợp nhất, tinh thần hợp đạo, thì ra là thế, Tần Vân tức hải bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh xuất hiện, thời khắc này Đông Hoàng Chiến Linh, trên thân cũng ngưng trọng mấy phần, tựa hồ đối với này tinh thần hợp đạo, hết sức kiêng kỵ, Chiến Linh tiền bối. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Vân, vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi. Tiểu tử, ngươi muốn cẩn thận 7 người này. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói. Cẩn thận, Tần Vân, hít sâu một hơi, tinh thần hợp đạo, này chính là thượng cổ bí pháp. Bí pháp này toàn bộ trong hỗn độn người biết cũng không có mấy cái. Mà lại mong muốn thi triển, độ khó cực cao. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, lần nữa truyền đến, tiền bối. Như thế nào tinh thần hợp đạo? Tần Vân, nhịn không được hỏi, tinh thần hợp đạo, đó chính là mượn nhờ tinh thần lực lượng, đem riêng phần mình đạo dung hợp được. Này dung hợp quá trình, độ khó cực cao, mà lại nhất định phải là cùng huyết mạch người. Theo ta được biết, này loại thượng cổ hợp đạo chi pháp, chỉ có một chủng tộc có thể làm được. Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, chủng tộc gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, cái chủng tộc này đã sớm tan biến tại hỗn độn bên trong. Thời kỳ thượng cổ, trong hỗn độn cũng là có cái chủng tộc này thân ảnh. Nhưng bây giờ, Đông Hoàng Chiến Linh, khẽ lắc đầu, biến mất, Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, cái chủng tộc này, chính là Hoàng Thiên Tộc. Sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp vang lên. Hoàng Thiên, Tần Vân thân thể, hơi chấn động một chút, Tần Vân cũng là không nghĩ tới, này tinh hà thất túc. Vậy mà lai lịch lớn như thế, vậy mà cùng Hoàng Thiên Tộc có quan hệ. Này Hoàng Thiên Tộc, chính là cùng trời xanh tộc đồng liệt cổ tộc. Tiểu tử, cẩn thận một chút, Đông Hoàng Chiến Linh, trầm giọng nói, có một tái dùng thiên mệnh tên chủng tộc. Tần Vân, hít sâu một hơi, dùng thiên mệnh tên, đây là bực nào tự ngạo, coi như là trong hỗn độn tuyệt thế đại năng, đoán chừng cũng không dám. Tinh thần hợp đạo, các ngươi dám lừa gạt bản điện hạ. Thiên tử điện hạ, trong mắt hàn khí điên cuồng tăng vọt, hợp đạo phía dưới, Thiên Cơ Túc bộ dáng cũng là không có thay đổi, nhưng Thiên Cơ Túc trên người khí tức lại tăng trưởng vô số lần. Khí tức kia đủ để có thể so với thất đẳng hỗn độn cường giả. Thiên tử điện hạ, còn mời cởi ra cấm chế. Thiên Cơ Túc, thanh âm lạnh lùng vô cùng, trong mắt của hắn, giờ phút này từng tia ý lạnh lập lòe, nhưng tựa hồ có cái gì kiêng kỵ. Cái này người vậy mà không có yết kiến thiên tử điện hạ ra tay. Cởi ra cấm chế, ha ha ha, thiên tử điện hạ, đột nhiên phá lên cười. Người này trong mắt, một tia cười lạnh bay lên. Thiên Cơ Túc, nếu là bản tọa không có đoán sai, các ngươi chính là Hoàng Thiên Tộc người. Thiên tử điện hạ, vẻ mặt lạnh lùng nói. Hoàng Thiên Tộc người, Thiên Cơ Túc, trong mắt hơi hơi lấp lánh. Thánh thành bên ngoài, Cửu Long Thiên Đế đám người. Vẻ mặt cũng hơi hơi ngưng trọng xuống tới. Sư phó, đây là Hoàng Thiên Tộc người. Long Tinh, trong mắt từng tia ý lạnh nói, ta biết, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm âm u vô cùng, Hoàng Thiên, trời xanh lần lượt xuất hiện, xem ra cơ duyên này xuất thế là sự thật, Tinh Nhi, từ đó về sau, ngươi liền theo hắn, tựa hồ rơi xuống quyết định gì, Cửu Long Thiên Đế, cắn răng nói, sư phó, Long Tinh, thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt của hắn, dâng lên một vệt không cam lòng, Cửu Long Thiên Đế nói theo hắn, Long Tinh tự nhiên hiểu rõ, Cửu Long Thiên Đế là muốn hắn, đi theo Tần Vân, sư phó biết ngươi không cam tâm, nhưng nghĩ phải sống sót, vậy hãy theo hắn, Cửu Long Thiên Đế, hít sâu một hơi, hắn giờ phút này, lập lòe từng tia hào quang, mà Long Tinh nghe đến lời này, đột nhiên trầm mặc lại, đúng, sư phó, Long Tinh, đáp ứng xuống, Long Tinh trong mắt, từng tia hào quang lướt qua, thánh thành bên ngoài, chờ hắn ra tới, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Cửu Long Thiên Đế, trên mặt lần nữa bình tĩnh lại, Nhi Thánh nội thành, Thiên Cơ Túc, đang cùng Thiên Tử Điện Hạ giằng co, đến mức Đạo Tử Điện Hạ, trong mắt hơi hơi lập lòe, giờ phút này, vị này Đạo Tử Điện Hạ không có đáp ứng Thiên Cơ Túc, nhưng cũng không có cự tuyệt Thiên Cơ Túc đề nghị, các vị, không bằng, nghe bản đế một câu như thế nào, nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên đứng dậy, chỉ thấy Tần Vân thân thể khẽ run lên. Cái kia cuốn lấy Tần Vân vô số ngôi sao lực lượng. Nhanh chóng tán đi, Tần Vân, Thiên Cơ Túc, ngây người nhìn Tần Vân liếc mắt, không ngừng Thiên Cơ Túc, Đạo Tử Điện Hạ cùng Thiên Tử Điện Hạ, trong mắt cũng hào quang tăng vọt, nguyên bản bị trấn áp Tần Vân, giờ phút này vậy mà tựa hồ không có việc gì, trực tiếp đứng lên, Tần Vân, ngươi dám phản bội ta, Thiên Cơ Túc, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe, phản bội, Tần Vân châm chọc nhìn cái này người liếc mắt. Hai người bắt đầu có thể là ước định, hướng Đạo Tử Điện Hạ ra tay, đoạt lấy thánh thư mở ra thánh điện, nhưng bây giờ ngược lại tốt, bảy người này, vậy mà mong muốn hợp tác với đạo tử. Tâm tư của người nọ, Tần Vân há lại không biết. Tần Vân, muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, Đạo Tử Điện Hạ, đột nhiên trầm giọng hỏi, người này trong mắt, từng tia ý lạnh lập lòe. Bản đế nguyện ý xuất ra này thánh thư năm khối, cùng các vị chung nhau mở ra thánh điện này. Không biết đạo tử trên người điện hạ bốn trang thánh thư, có thể hay không lấy ra, nhìn xem đạo tử điện hạ, Tần Vân cười híp mắt nói, xuất ra thánh thư, chung nhau mở ra thánh điện, nghe đến lời này, Thiên Cơ Túc cùng Thiên Tử Điện Hạ, trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt, hai trong tay của người, hiện tại cũng không có thánh thư, Tần Vân đề nghị này, hai người căn bản cũng không có cự tuyệt điều kiện, đến với Thiên Tử Điện Hạ, Tu La Đế, Đạo Tử Điện Hạ. Trong mắt hàn khí trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng, Tần Vân xuất ra thánh thư, cái kia nếu là hắn không lấy ra, chẳng phải là trở thành mọi người chi địch, mà lấy ra, chẳng phải là tiện nghi trước mắt Thiên Cơ Túc cùng Thiên Tử Điện Hạ. Trong ba người, hiện tại tu vi của hắn kém cỏi nhất, cũng là đoạt lấy trong thánh điện chí bảo cơ hội nhỏ nhất người. Tu La Đế đề nghị không sai, ta đáp ứng, Thiên Tử Điện Hạ, cười híp mắt đáp ứng xuống, cái kia nhìn xem Tần Vân ánh mắt. Giờ phút này đều lộ ra và dễ dàng không ít, nếu là kẻ không quen biết, giờ phút này chỉ sợ còn tưởng rằng, cái này người cùng Tần Vân là lão bằng hữu, Tu La Đế không hổ là thần vũ đế chủ đệ tử. Đề nghị này, Diệu A, Thiên Cơ Túc, ho nhẹ một tiếng, cái này người trong mắt hàn khí, cũng trong nháy mắt tiêu tán, nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy hiền lành đạo, thần vũ đế chủ đệ tử, Thiên Tử Điện Hạ cùng Đạo Tử Điện Hạ. Trong mắt đồng thời hàn khí lóe lên, hai người mặc dù đã sớm biết Tần Vân không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới, Tần Vân lai lịch lớn như thế, thần vũ đế chủ là ai? Đây chính là thời kỳ thượng cổ truyền thuyết, một thời đại vô địch tồn tại, dù cho cái này người sớm liền rời đi hỗn độn, hiện tại cũng không có bất kỳ người nào, dám nói cái này người một câu nói xấu. Đây cũng là thần vũ đế chủ uy nghiêm, toàn bộ trong hỗn độn, không người dám mạo phạm hắn. Coi như là hỗn độn cường giả, cũng giống vậy, dầu phẩm tiếng trung chạm điện thoại di động, chương 1396, mở ra thánh điện. Đạo tử điện hạ, nghĩ như thế nào, nhìn xem đạo tử, Tần Vân cười híp mắt nói, hiện tại Tần Vân, thể phách đã đạt đến tứ đẳng võ thánh, bàn về chiến lực, Tần Vân đã không kém gì lục đẳng hỗn độn cường giả. Coi như là cùng một chỗ mở ra, Tần Vân trong lòng cũng không sợ, mà lại trực giác nói cho Tần Vân. Này trong thánh điện, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nếu là có nguy hiểm gì, trước mắt mấy người kia, cũng có thể cản một thoáng. Tu La Đế đều đáp ứng, bản điện hạ há có thể không đáp ứng. Nhưng vào lúc này, đạo tử điện hạ, trong mắt hàn khí đột nhiên tan biến, nhìn xem Tần Vân, cái này người cười ha hả nói, tốt, nhìn xem đạo tử, Tần Vân vỗ tay bảo hay, thiên tử điện hạ, nếu bản đế đã đáp ứng mở ra thánh điện này, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem bản đế người ngăn tại tòa thánh thành này bên ngoài? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem thiên tử điện hạ, vẻ mặt đạm mạc nói, ngươi người, thiên tử điện hạ, hai con người khẽ híp một cái, thánh thành bên ngoài, đây chính là Cửu Long Thiên Đế. Cửu Long Thiên Đế uy danh, toàn bộ trong hỗn độn, cũng không có mấy người dám coi thường, ta có khả năng để bọn hắn vào. Thiên tử điện hạ, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, cái này người phất tay một cái ấn quyết, sau một khắc, thánh thành vùng trời cấm chế mở ra, thánh thành bên ngoài, Cửu Long Thiên Đế, sửng sốt một chút, Cửu Long tiền bối, kính xin mời vào, Tần Vân, vội vàng hướng Cửu Long Thiên Đế truyền âm, nhưng Tần Vân trong lòng lại càng thêm cẩn thận mấy phần, này thiên tử điện hạ cũng dám đem Cửu Long Thiên Đế bỏ vào đến. Cái kia cái này người, chắc chắn có nắm bắt, tiểu tử, thượng cổ thiên tộc người, có thể khó đối phó, cái này tinh hà thất túc có khả năng tinh thần hợp đạo. Hai người khác, cũng tuyệt đối có áp trục thủ đoạn, nhớ lấy không thể phớt lờ. Tần Vân trong đầu, chiến linh nhắc nhở, đúng, Tần Vân, vội vàng đáp ứng xuống, không cần chiến linh nhắc nhở. Tần Vân cũng sẽ cẩn thận, lục đẳng phía trên hỗn độn cường giả, sao lại không có một ít thủ đoạn? Sư phó, cấm chế này mở thế nào rồi? Long Tinh, cũng sửng sốt một chút, là Tần Vân để bọn hắn mở ra. Các ngươi theo ta đi vào, cẩn thận một chút, Cửu Long Thiên Đế, thanh âm trầm thấp nói. Đúng đúng, mấy người vội vàng đáp ứng xuống, vào thành, quát lạnh một tiếng, Cửu Long Thiên Đế, trực tiếp tiến nhập nội thành, mà Long Tinh đám người cũng vội vàng đuổi theo, lập tức là Cửu U cùng các đại chủng tộc cường giả. Nội thành, trên tường thành, đế chủ, Cửu U cùng một đám các tộc cường giả, đều cung kính đứng tại Tần Vân sau lưng, mà Cửu Long Thiên Đế, thì đứng tại Tần Vân bên cạnh. Tần Vân đối diện, là đạo tử điện hạ ba người, thần vũ đế chủ đệ tử, thủ đoạn quả nhiên không sai, bản điện hạ nuôi dưỡng vô số năm người. Không nghĩ tới Tu La Đế chẳng qua là hơi động một chút thủ đoạn, liền toàn bộ mang đi. Thiên tử điện hạ, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh nói, nhìn xem Tần Vân sau lưng một đám cường giả, thiên tử điện hạ trong mắt càng là lạnh lùng khôn cùng. Đám người này, đó cũng đều là hắn bồi dưỡng ra được, nhưng bây giờ, này từng cái đều trở thành Tần Vân người. Đế chủ, tộc trưởng của các tộc, nuốt một ngụm nước bọt, trước mặt đứng đấy, đây chính là tòa thánh thành này chủ nhân a. Tại đây Tử Vong Thâm Uyên bên trong, tòa thánh thành này chủ nhân, cái kia chính là thiên, không có bất kỳ người nào dám ngỗ nghịch thánh thành mệnh lệnh, coi như là Thanh Long Hoàng cũng giống vậy, không ngại. Tần Vân hướng mấy người hơi hơi phất tay, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào ba người trên thân. Việc này không nên chậm trễ, không bằng hiện tại mở ra lấy thánh điện đi. Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên, mở ra thánh điện, trong mắt mọi người đều phát sáng lên, coi như là Cửu Long Thiên Đế, giờ phút này trong mắt cũng lấp lánh lên, hai con mắt của hắn hướng ngực giữa tòa thánh thành cái kia cột sáng nhìn lại. Ta đồng ý, thiên tử điện hạ, cái thứ nhất đáp ứng xuống, tại tòa thánh thành này đợi lâu như vậy, thiên tử điện hạ mục đích liền là thánh điện này bên trong hỗn độn mảnh vỡ, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, vị này thiên tử điện hạ sao lại bỏ lỡ? Ta cũng đồng ý. Thiên Cơ Túc, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói. Đạo tử điện hạ đâu? Tần Vân, hai con người rơi vào đạo tử điện hạ trên thân. Người ở chỗ này bên trong, muốn nói người nào không nguyện ý, vậy khẳng định là vị này đạo tử điện hạ không thể nghi ngờ. Ta cũng đồng ý. Đạo tử điện hạ, thanh âm âm u vô cùng. Cái này người nhìn xem Tần Vân hai con người, càng là vô cùng băng lãnh. Các vị nếu đều đã đáp ứng, vậy liền xin mời đi theo ta. Thiên tử điện hạ, trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, cái này người vừa sải bước ra, rơi vào thành bên trong. Cái này người từng bước một chiều thánh thành trung ương đi đến, bắt kịp, khẽ quát một tiếng, Tần Vân đi theo. Ở giữa tòa thánh thành, bất quá là mấy hơi thở, một đám người đã đạt đến thánh thành trung ương. xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, là một bộ vô cùng đáng sợ tình cảnh. Một tòa cổ điện đứng sừng sững ở chỗ đó, cổ điện phía trên vô số hồng mông chi khí bao phủ lại, này chút hồng mông chi khí tựa hồ hợp thành từng cái huyền diệu cấm chế bao phủ lại toàn bộ đại điện, thật kỳ diệu. Thánh điện, Tần Vân hít sâu một hơi. Thời khắc này Tần Vân mặc dù còn không có đi vào thánh điện bên trong, nhưng Tần Vân đã cảm giác được thánh điện này bên trong cái kia mênh mông khí tức, cỗ khí tức kia phảng phất giá lâm cao hơn hết, hỗn độn thiên uy. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, cỗ khí tức kia là một cỗ hỗn độn thiên uy, chính là toàn bộ trong hỗn độn quy tắc uy nghiêm, cũng là hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ phát ra khí tức. Các vị, mở ra thánh điện này trước, bản tọa trước nói rõ, thánh điện này bên trong đồ vật, ngoại trừ hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ bên ngoài, vật gì khác, bản tọa muốn năm thành. Nhưng vào lúc này, đạo tử điện hạ đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, vật gì khác. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, Cửu Long tiền bối, thánh điện này bên trong ngoại trừ hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, chẳng lẽ còn có vật gì khác? Tần Vân liền vội vàng hỏi, vật gì khác? Cửu Long thiên đế trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng nói, nơi này bị phong ấn hỗn độn thiên đạo, cái kia chắc chắn thay ngén ra tuyệt thế linh dược tới, thậm chí khả năng xuất hiện đỉnh phong địa bảo. Cửu Long thiên đế thanh âm trầm thấp vang lên, thì ra là thế. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc Tần Vân trong mắt càng ngày càng sáng chói. Đỉnh phong địa bảo Tần Vân không thiếu, nhưng tuyệt thế linh dược vậy nhưng là đồ tốt, nếu là có thể để cho mình tu vi viên mãn, cái kia thực lực của chính mình sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Đạo tử điện hạ, lời này của ngươi liền sai, thánh thư ngươi chỉ lấy ra 4 trang mà bản đế lại lấy ra 5 khối, nói thế nào những vật này bản đế cũng muốn 8 phần 10. Nhưng vào lúc này Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi muốn 8 phần 10? Đạo tử điện hạ có chút ngây người nhìn xem Tần Vân, hắn nói 5 thành, đây đã là nói rất lớn, dù sao người ở chỗ này cũng không ít, mà Tần Vân ác hơn, trực tiếp muốn 8 phần 10. Làm sao? Đạo tử điện hạ không nguyện ý. Tần Vân lông mày hơi nhíu. Chương 1397, hỗn độn thiên đạo đáng sợ. Tần Vân, ngươi là 5 khối thánh thư, mà ta là 4 trang. Tính toán ra, ngươi cũng là so ta nhiều một tờ thánh thư. Ngươi cầm 6 thành coi như xong, há có thể muốn 8 phần 10. Nhìn xem Tần Vân, đạo tử điện hạ thanh âm trầm thấp nói, 6 thành, tốt. Tần Vân sảng khoái đáp ứng xuống. Ở đây một đám người lần nữa sửng sốt một chút, mà đạo tử điện hạ trên mặt lại hơi đỏ lên, cái này người há to miệng muốn nói điều gì, nhưng giờ phút này lại một câu cũng không có nói ra, chỉ sợ cái này người cũng không nghĩ tới. Tần Vân nguyên bản liền không nghĩ tới muốn 8 phần 10, dù sao thiên tử điện hạ cùng thiên cơ túc cũng tại, bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn đồ vật toàn rơi vào Tần Vân trong tay. Đến mức 6 thành, nếu là Tần Vân đã sớm nói cái kia 6 thành, cái kia đạo tử điện hạ khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Hiện tại cái này người nói ra, vậy liền không lời có thể nói. Còn lại 4 thành, đạo tử điện hạ không có khả năng một người độc chiếm. Tần Vân đoán chừng cái này người có thể bắt lại 2 thành, đã coi như là không tệ. Còn lại 4 thành, ta muốn 3 thành. Đạo tử điện hạ khẽ cắn răng, mở miệng nói, đạo tử điện hạ, ngươi thật cho là chúng ta hai người là cùng ngươi mở ra thánh điện hay sao? Còn lại 4 thành, ngươi nhiều nhất bắt lại 1 thành, còn lại chúng ta ngươi lại điểm. Thiên cơ túc thanh âm lạnh lùng nói, 1 thành. Đạo tử điện hạ vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Tần Vân 5 khối thánh thư cầm 6 thành, hiện tại hắn 4 trang thánh thư chỉ cầm 1 thành, cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào cam nguyện. Nhiều nhất 2 thành, thiên tử điện hạ thanh âm trầm thấp nói, 2 thành. Đạo tử điện hạ vẻ mặt hơi hơi hòa hoãn mấy phần, mặc dù so với Tần Vân tới kém xa, nhưng có thể bắt lại còn lại 1/2 đã coi như là không tệ. Tốt, đạo tử điện hạ đáp ứng xuống, còn lại 2 thành chúng ta người tự sẽ phân phối. Thiên tử điện hạ thanh âm trầm thấp nói, khụ khụ, cái này dễ nói, như là đã điểm tốt, đây cũng là có khả năng mở ra thánh điện. Bất quá tại hạ trước tiên nói rõ, không có nhìn thấy hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ tiến, các vị tốt nhất chớ vì một chút tiểu chút chít tổn thương hòa khí. Bằng không mà nói, Tần Vân trong mắt